Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. 441. Hóa hình nửa bước yêu quái. Trên. Thủy Linh Đạn. Mắt thấy cái kia hắc sao long thao thiên hỏa diễm ở ra cát tường dưới ảnh hưởng, bị phía bên mình liên thủ triển khai ra sóng biển tiêu diệt, thậm chí đem cái kia hắc sao long cũng tạo thành trọng thương, giải tướng quân tự nhiên là thuận thế mà vì là tiếp tục truy kích. Sáu sao cấp yêu tinh nó triển khai ra phép thuật hệ, nước, uy thế, thật khiến cho người ta không thể khinh thường. Giao nước thuật, thủy tiến thuật, phong chủ. Theo cái kia giải tướng quân sau khi Đông Hải Long cung các vị cường giả, một làn sóng tiếp một làn sóng phép thuật công kích theo nhau mà tới, dày đặc công kích phảng phất để bầu trời đều dưới nổi lên một trận pháp thuật mưa xối xả, phép thuật hệ, nước cùng phong hệ phép thuật càng là làm cho người ta cùng với sán lạn cảm giác. Nhìn dày đặc mà đến phép thuật công kích, hắc giao long trong bụng chìm xuống, tuy rằng tu vi của chính mình rất mạnh. Hấp thu cái kia viên trộm lấy long châu cùng với những kia tiến vào hắc thủy đàm tiểu đội thân thể sau khi tu vi cách yêu quái cảnh giới cũng chỉ kém bước cuối cùng. Nhưng này hơn trăm vị long cung cường giả liên thủ công kích như trước để hắn phi thường đau đầu. Giải tướng quân chính là sáu sao cấp yêu tinh, bản thân tu vi so với nó liền không kém là bao nhiêu, còn có những kia cấp 5 sao cùng cấp 4 sao yêu tinh giúp đỡ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Gia Cát Tường, chính mình Long Hỏa, vốn là vừa vặn khắc chế những này Đông Hải Long Cung lính tôm tướng cua phép thuật hệ, nước có thể Gia Cát Tường Phượng Hoàng Thiên Phú, nhưng dù sao là ảnh hưởng hắn Long Hỏa sức mạnh, 10 phần sức mạnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10 thôi. Hừ, thật sự cho rằng bổn đại gia, dễ dàng như vậy sẽ bị các ngươi đánh bại sao? Tuy rằng đối mặt dày đặc phép thuật công kích, hắc giao long tâm trạng trầm trọng, nhưng hắc giao long nhưng cũng không cảm giác mình nhất định sẽ thua, chí ít. Nó không cảm giác mình hồi chết ở chỗ này. Thân hình mười mấy trượng. Hắc giao long hình thể. Tự nhiên là đại, thế nhưng đúng vào lúc này, đối mặt dày đặc phép thuật công kích, hắc giao long thân hình, nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá trong khoảnh khắc. Liền hóa thành hình người, thân cao chín thước cử hán. Hóa hình. Lẽ nào nó đã đi vào yêu quái cấp độ? Nhìn cái kia hắc giao long thân hình, hóa thành chín thước thân cao cử hán, giải tướng quân các loại, cùng nhau biến sắc. Nắm giữ hóa thành hình người năng lực yêu vật, đây chính là đi vào yêu quái cấp độ tiêu chí A, này hắc giao rồng. Lẽ nào đi vào yêu quái cấp độ? Đừng xem ở đây có giải tướng quân như vậy sáu sao cấp yêu tinh càng có thật nhiều cấp 5 sao tồn tại, đội hình không yếu, nhưng nếu như cái kia hắc giao long thật sự đi vào yêu quái cấp độ. Bất luận làm sao, những người này cũng tuyệt đối sẽ không là nó đối thủ. Một cái cảnh giới nhỏ chinh lịch, hay là có thể dùng kỹ năng trang bị thiên phú huyết thống chiến đấu ý thức chờ chút đến vượt qua, có thể như nếu là một cảnh giới lớn chinh lịch, có thể tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Không đúng, nó vẫn không có đi vào yêu quái cấp độ, tuy rằng bị này hắc giao hóa rồng hình năng lực dọa đến, nhưng rất nhanh, Gia Cát Tường liền phát hiện đầu mối, này hắc giao long cũng không có đi vào, phải nói là chưa hề hoàn toàn đi vào yêu quái cấp độ. Tuy rằng hắc giao long hóa thành hình người, tứ chi cường tráng, nhưng dáng dấp của nó, nhưng không phải là loài người, dù cho có người thân, nhưng là trên thân thể của nó, nhưng nằm dày đặc mảnh chiếc vảy rồng, hơn nữa đầu lâu cũng hoàn toàn không phải là loài người dáng dấp. Mà là độc giác long thủ, thậm chí phía sau cái mông còn có một con rồng vĩ đung đưa. Từ này hắc giao long biến hóa trên xem ra, nó xác thực là nắm giữ hóa hình năng lực, nhưng là, nó hóa hình năng lực, hiển nhiên cũng không trọn vẹn, nó cũng không thể hoàn toàn hóa là nhân loại dáng dấp, mà là hóa thành này nửa người nửa rồng dáng vẻ mà thôi. Hắc giao long, sáu sao cấp đỉnh phong yêu tinh, tinh anh quái mục tiêu, chú. vốn là hải xà xuất thân nó, ở máu rồng cùng long cốt ảnh hưởng, nắm giữ huyết thống long tộc, càng nuốt trưởng long châu tăng lên chính mình long khí, khả năng phủ hoàn toàn rút đi thân rắn, hóa vì là chân long. Mà lại xem nó có thể không đi vào yêu quái cấp độ. Số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức, để ra các tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 6 sao cấp đỉnh phong tinh anh quái, thực lực này vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng yêu quái so sánh tu vi như thế, dĩ nhiên là khiến người ta càng thêm yên tâm. 6 sao cấp đỉnh phong yêu tinh, chí ít còn có một cái phấn đấu xuống hy vọng, còn có một cái hy vọng chiến thắng, thế nhưng nếu như là yêu quái cấp độ, vậy coi như đúng là một tia hy vọng đều không có. Mặc kệ ra các tường đám người đối với nó hóa hình năng lực là làm sao ý nghĩ, vào lúc này hắc giao long như trước muốn đối mặt cái kia hơn trăm vị tu sĩ liên thủ phát sinh dày đặc phép thuật công kích. Chỉ là dài mấy chục trượng thân thể khổng lồ, há có thể cùng hiện tại hình người so với. Dày đặc công kích đối với chỉ có nhân thân hắc giao long tới nói uy hiếp tính dĩ nhiên là không lớn lắm. Hơn trăm cái phép thuật công kích bởi vì thân hình thu nhỏ lại duyên cớ, có thể uy hiếp đến nó phép thuật, chỉ có cực nhỏ một phần cuồn cuộn long khí, hỗn hợp yêu khí bộc phát ra, hắc giao long biến thành cự hán, cơ thịt cầu kết trắng kiện cánh tay, mạnh mẽ vung vẩy, từng cái phép thuật công kích, phảng phất bóng cao su giống như vậy, bị hắn từng cái đập bay, hoặc là trực tiếp đánh nát. Sầm sầm sầm. Dày đặc phép thuật vỡ vụn coi là thật là phi thường sán lạn, phi thường mỹ lệ, thế nhưng mắt thấy cái kia hắc sao long dễ như ăn cháo đem từng cái phép thuật công kích cho đánh nát, ở đây bao quát giải tướng quân ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy một mảnh tâm lương, nơi nào có tâm tình để thưởng thức chính mình phép thuật vỡ vụn mỹ cảnh. Cứ việc đã sớm biết này hắc sao long rất mạnh, thế nhưng vừa một làn công kích thủy cùng hỏa đối kháng chiếm thượng phong, để những này lính tôn tướng cua đều cảm thấy có thể đánh bại hắc sao long, thậm chí tiêu tốn không được bao lớn khí lực mới đúng. Có thể hiện tại, nhìn cái kia thu nhỏ lại thân hình ở hơn trăm đạo pháp thuật công kích dưới, như sân vắng tản bộ giống như hắc sao long, những này lính tôn tướng cua mới xem như là từng trận cảm nhận được đối phương đáng sợ. Hóa hình đặc điểm lớn nhất là cái gì? Dù là sức mạnh áp súc, ngẫm lại xem, mười mấy trượng thân thể chính là mấy trăm trượng sức mạnh của thân thể hội tụ đến một kẻ loài người bên trong thân thể. Những công kích này lực, sức phòng ngự hội tụ lên, nên cường hãn đến mức nào? Không cần nói cũng biết. Cái kia mười mấy trượng sức mạnh của thân thể chuyển hóa đến nhân thân bên trong, vào lúc này hắc giao long tổng hợp sức chiến đấu tăng lên có thể không chỉ là nhỏ tí tẹo. Nuốt trưởng bảo bối có thể thời gian duy trì chỉ có ngăn ngắn một phút thôi. Xem cái kia hắc giao long xuất hiện đang công kích, đơn thuần dùng thân thể quyền đấm cước đá, cũng không có phóng thích nó long hỏa. Ra các tường phượng hoàng năng lực thiên phú cũng đối với hắn khó có thể tạo thành ảnh hưởng. Hoàng cực kinh thế công, Doanh Vô Song ra tay rồi. Tay vừa nhấc, bá đạo tuyệt luôn màu vàng sức mạnh từ nàng cái kia nổi bật trong cơ thể bộc phát ra, một thanh xích trường kiếm màu vàng ấm xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, bảo quang ấm ánh, rõ ràng là một cái linh khí. Trong tay xích trường kiếm màu vàng ấm, trường kiếm trên điêu khắc trông rất sống động long văn, hướng về cái kia hắc sao long trực chém qua đi. Nếm thử ta Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm, kiếm bên trong phong ấn một con chân long hồn phách, làm khí linh đối với long tộc sinh mệnh, thậm chí những kia nắm giữ huyết thống long tộc sinh mệnh, cũng có sự đả kích chí mạng cùng uy hiếp sức mạnh. Cái này linh khí đối phó hắc giao long đó là không thể tốt hơn. Trảm Long kiếm vừa ra, hắc giao long có thể cảm giác được trong cơ thể mình long khí chịu đến áp chế. Doanh Vô Song tuy rằng chỉ là chân nguyên cảnh tu vi, thế nhưng nàng hoàng cực kinh thế công cùng Trảm Long kiếm, để hắc giao long cảm nhận được không thua gì giải tướng quân cho sự uy hiếp của hắn. Nam Cách Chỉ, Gia Cát Tường cũng ra tay rồi, ngón trỏ nhắm ngay hắc giao long, đầu ngón tay một đạo hỏa kính kích bắn ra, hay là bởi vì Phượng Hoàng Thiên Phú xuyên cứ. Này đạo hỏa kính bên trong, mang theo một đạo màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, làm cho người ta thần thánh rộng lớn khí tức. Ngưu Ma Quyền, Mạc Linh Na cũng ra tay rồi, tổ nguyên cảnh tu vi trong lúc mơ hồ có thể nghe được trong hư không truyền đến ngưu ò tiếng. Tuy rằng tu vi chỉ có tổ nguyên cảnh, nhưng không thể không nói, Mạc Linh Na ngưu ma huyền chính là Gia Cát Tường nhìn thấy bá đạo nhất xếp chóc chi huyền, không có binh khí, thế nhưng đơn thuần nắm đấm, so với binh khí gia trì cường hãn hơn. Băng chi phong, lục vũ linh, nàng hệ băng, phép thuật cũng ra tay rồi. Này băng chi phong chính là truyền thừa từ băng cơ đại sư tỷ trong ký ức cấm thuật. Thân là Tu La Tông đại sư tỷ, Tu La Tông tông chủ đại đệ tử, Tu La Tông mấy trăm năm khó gặp thiên tài, muốn nói băng cơ sẽ không mấy tay cấm thuật, tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng. Băng chi phong cũng không có cái gì tính thực chất thương tổn, chiêu số này là hóa thành một trận đến xương gió lạnh quay chung quanh mục tiêu cao tốc xoay tròn. Hiệu quả chỉ có một cái, dùng hàn khí ảnh hưởng mục tiêu, ảnh hưởng đối phương tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Nếu như Gia Cát Tường số liệu chi nhãn xem, liền có thể nhìn ra được, Hắc Giao Long tốc độ di động cùng tốc độ công kích đều suy yếu 30% trở lên. Hắc Giao Long đối mặt các loại công kích, vẻ mặt bất biến, chỉ là chính mình vuốt rồng, không ngừng vung vẩy, bất luận là phép thuật hệ, nước. Vẫn là phong hệ phép thuật, tất cả đều bị hắn dễ dàng xé sách, từng trận đối với hắn tạo thành ảnh hưởng công kích, đã ít lại càng ít. Nam Cách chỉ, bởi vì Phượng Hoàng Thiên Phú xuyên cớ, phi thường bá đạo, thế nhưng đối với Hắc Giao Long mà nói, cũng không tính là gì quá mạnh, giơ lên vuốt rồng, liền muốn chống đối, bất quá, nó vuốt rồng nhưng xuất hiện một cái cháy đen lỗ máu đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn. Nam Cách chỉ cái này hệ lửa, phép thuật công kích không phải là đơn thuần lực công kích mà là ở chỗ nó xuyên thủng lực cùng với đến tiếp sau thiêu đốt hiệu quả. Nhìn vuốt rồng trên xuất hiện lỗ máu cùng với cái kia bộc phát ra bá đạo hỏa diễm, Hắc Giao Long thần sắc hơi đổi, lập tức cường hãn long khí bạo phát, lúc này mới đem những kia bá đạo hỏa diễm ép xuống. Trảm long kiếm, nắm giữ sức mạnh đáng sợ, có thể cầm cố long khí. Hắc Giao Long không dám gắng đón đỡ, một cái xoay người tránh thoát Trảm Long kiếm, đồng thời một cước đá bay, đem Doanh Vô Song đạp bay ra ngoài. Ngưu Ma quyền, vuốt rồng tương nắm, Hắc Giao Long một quyền vung ra, Ngưu Ma. Vậy thì như thế nào? Ngưu sức mạnh mạnh hơn, có thể hơn được Long sao? Quyền cùng quyền chạm nhau, Mạc Linh Na thân hình bay ngược mấy chục mét. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động chuyển động, bất quá, khiến người ta chấn động chính là, Hắc Giao Long dĩ nhiên cũng lui một bước. Mạc Linh Na ngưu ma quyền, tuy rằng không sánh bằng Hắc Giao Long, nhưng lại có thể làm nó lùi về sau một bước, có thể thấy được lực công kích cỡ nào bá đạo. Hắc Giao Long con mắt hơi nheo lại nhìn Mạc Linh Na, hiển nhiên cảm nhận được sự uy hiếp của nàng, thân hình bổ một cái, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, hướng về Mạc Linh Na vồ tới. Bất quá, đối mặt Hắc Giao Long truy kích, Mạc Linh Na nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là thân hình run lên, loáng thoáng có thể nghe được hồ ly âm thanh trong miệng khẽ quát. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. 442. Hóa hình nửa bước yêu quái. Dưới. Mạc Linh Na thực lực mạnh như thế nào? Gia Cát Tường nói thật, trong lòng hoàn toàn không có một cái cụ thể khái niệm. Ngày đó ở chiến thần điện động thủ thời điểm, nàng dễ dàng lực ép mình và Lục Vũ Linh, đây là nàng mượn dùng thần cách sức mạnh, không coi là mấy, mà đời thứ nhất hải thần xuất hiện thời điểm, lại dễ dàng bị chế phục, lực lượng của hải thần lại quá mạnh mẽ. Tu vi của nàng chính là tổ nguyên cảnh cấp độ, nhưng là một người thực lực, không phải chỉ dựa vào tu vi đến quyết định. Dù cho không có cái gì cường hãn trang bị ở trên người, có thể không thể không nói, Mạc Linh Na kỹ năng, khi làm, thật cực kỳ cường hãn. Tu vi của nàng, vẻn vẹn tổ nguyên cảnh thôi, nhưng là cái kia ngưu ma quyền bá đạo lực công kích, lại có thể để hóa hình Hắc Giao Long đều đẩy lui một bước. Đó là bản thân lực công kích. Vẫn là cái kia ngưu ma quyền hiệu quả đặc biệt mà thôi. Ngày đó ngẫu nhiên gặp vài con yêu tinh, Mạc Linh Na cũng chỉ là đơn thuần phát tiết oán khí của chính mình, cũng không có chăm chú chiến đấu ý tứ, vì lẽ đó, cũng nhìn không ra thực lực của nàng. Hồ Ma Bộ. Đối mặt nhào tới Hắc Giao Long, Mạc Linh Na nhưng không sợ chút nào, trên nắm tay cuồng ngưu đồ văn làm nhạt biến mất. Thế nhưng nàng cái kia giàu có co giãn hai chân trên, nhưng hiện ra mạnh mẽ hồ ly đồ văn. Cùng lúc đó, Mạc Linh Na khí tức biến đổi, do cái kia phách tuyệt thiên hạ thô bạo khí tức, hóa thành linh xảo thân hình vào đúng lúc này cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, so với Gia Cát Tường bảo bộ tốc độ đều không kém là bao nhiêu, Hắc Giao Long mấy lần tấn công đều đang bị nàng linh xảo tránh thoát. Thật mạnh! Nhìn cái kia cùng Hắc Giao Long chiến đấu cùng nhau Mạc Linh Na, cái kia giải tướng quân, Đông Hải Long cung lính tôn tướng cua thậm chí Doanh Vô Song cùng Lục Vũ Linh đều vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Linh Na sức mạnh toàn mở chiến đấu, chăm chú là tổ nguyên cảnh tu vi, lại có thể cùng Hắc Giao Long chiến đấu cùng nhau. Không sai, ở liên quan với Gia Cát Tường vấn đề trên. Mạc Linh Na biểu hiện phi thường cường thế, thế nhưng trước mắt xem ra, nàng xác thực có phần này cường thế thực lực, nàng công pháp tu luyện. Nàng triển khai kỹ năng, khi làm. Thật là cường hãn, dĩ nhiên có thể làm cho nàng vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ, cùng cái kia Hắc Giao Long chiến đấu, cứ việc nàng rơi xuống hạ phong. Ta đến chở ngươi. Gia Cát Tường. Cũng bị Mạc Linh Na biểu hiện ra thực lực kinh đến, nhưng trong chiến đấu, cũng không có tâm tư để Gia Cát Tường đi kinh ngạc nhiều như vậy. Trong tay Long Chi phán quyết kiếm chấn động, binh khí chủ động hiệu quả mở ra. Theo Gia Cát Tường tu vi đạt đến chân nguyên cảnh 2 tầng. Tính mạng của hắn chỉ cũng đã đạt đến 3 vạn khoảng chừng. Trái phải. Long bản thân liền là sinh vật cường hãn, ở Long Chi phán quyết kiếm ảnh hưởng, một đạo lớn vô cùng vết kiếm, xuất hiện ở cái kia Hắc Giao Long ngực, hầu như đem hắn chặt đứt hai đoạn. Kích xù hơi bê, vào đúng lúc này, nhanh chóng giảm xuống đến 3 vạn khoảng chừng. Trái phải mức độ. Không thể. Đột nhiên xuất hiện thần bí đà kích, để Hắc Giao Long thay đổi sắc mặt, khó nén vẻ hoảng sợ. Vốn là chỉ nửa bước bước vào yêu quái cấp độ, này Hắc Giao Long cho rằng mặc dù chính mình không địch lại cũng tuyệt đối có thể thong dong rời đi, vì lẽ đó hắn mới dám trắng trợn trốn ở này Hắc Thủy Đàm bên trong. Phản chôn giết từng cái Đông Hải Long cung đuổi theo tu sĩ có thể sự thực, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đầu tiên là tiểu hỏa phượng xuất hiện, đem hắn bước ra Hắc Thủy Đàm, lập tức lại là Mạc Linh Na các loại kỹ năng. Ngưu ma quyền bá đạo, hồ ma bộ phập phù, hiện tại, lại có Gia Cát Tường Long Chi phán quyết kiếm hiệu quả. Nếu muốn giết ta, quá ngây thơ rồi. Sức sống của ta, kỳ thực các ngươi có thể chém tuyệt. Cứ việc Gia Cát Tường Long Chi phán quyết kiếm thương hại kinh người, nhưng Hắc Giao Long, nhưng không có bó tay chờ chết ý tứ, trong miệng tức giận quát lên. Đang khi nói chuyện, Hắc Giao Long trên người, cái kia từng mảng vảy rồng, lập lòe từng trận cực nóng mà cường hãn khí tức. Cộng 20.000, cộng 20.000, cộng 20.000. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy này Hắc Giao Long trên đỉnh đầu, không ngừng nhảy ra từng cái màu xanh biếc con số. Cùng lúc đó, Hắc Giao đầu rồng trên hơi bê cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Này Hắc Giao Long vẫn còn có chữa thương cho mình năng lực, hơn nữa này tốc độ chữa thương phi thường đáng sợ, mắt trần có thể thấy, vết thương trên người hắn thế chính đang nhanh chóng khép lại. Đó là Thúy Long Điện hạ năng lực. Mắt thấy Hắc Giao Long thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, giải tướng quân ngữ khí âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, bên cạnh cái kia ngạo tiểu giao trên mặt cũng mang theo nồng đậm lửa giận. Hắc Giao Long lần thứ nhất thu được xác rồng chính là một điều hỏa long, vì lẽ đó nó dựa vào hỏa long dòng máu cùng long cốt, tự thân thuộc tính cũng chuyển biến hướng về phía hỏa long phương hướng. Thế nhưng Hắc Giao Long ở Đông Hải Long cung bên trong trộm lấy long châu, nhưng là một cái thúy long long châu. Thúy long chính là sinh mệnh thuộc tính, tuy rằng ở hết thảy trong long tộc, thúy long sức chiến đấu khá thấp, có thể nó chữa thương phương diện năng lực, nhưng là kể đến hàng đầu, này hắc giao long cướp đoạt Thúy Long Long Châu sau khi, lại có thể dung hợp Thúy Long năng lực, dùng để trị liệu thương thế của chính mình. Đây cũng quá khó xếp chứ. Nhìn mình thật vất vả, lợi dụng Long Chi phán quyết kiếm hiệu quả, đem đối phương hơi bê, suy yếu đến 3 vạn khoảng chừng. Trái phải có thể như thế trong chốc lát, liền khôi phục 20-30 vạn hơi bê, điều này làm cho Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ cảm thán. Hết thảy bốt cấp thứ khác, hoặc là khó xếp, hoặc là khó tử, hoặc là khó xếp lại khó tử, hơn nữa không cẩn thận, liền có thể thể hiện ra thủ đoạn nghịch thiên trở mình. Này hắc giao long tuy rằng chỉ là tinh anh quái mục tiêu, nhưng tu vi cũng quá cao, cái này khôi phục thương thế năng lực hay là ở cùng đẳng cấp chiến đấu bên trong không coi là cái gì, nhưng đối với Gia Cát Tường bọn họ mà nói, nhưng là một cái chí mạng năng lực. Đừng lo lắng, mau ra tay, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực. Cứ việc hắc giao long thực lực cùng với nó năng lực hồi phục, làm người ta sợ hãi, nhưng chiến đấu đến trình độ này đã không có đường lui, Gia Cát Tường trầm giọng quát lên. Ta sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội rồi. Hắc giao long, sắc mặt âm trầm thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường đám người. Vừa suýt chút nữa lật thuyền trong mương, hiện tại thương thế khôi phục 5-6 phần 10, nó sao dám khinh thường đến đâu. Gia Cát Tường đám người, vẻ mặt nghiêm túc, điều này làm cho Gia Cát Tường đám người rõ ràng chăm chú lên hắc giao long càng thêm đáng sợ. Lục Vũ Linh, nàng cấm thuật, vẫn không ngừng lại, bất kể như thế nào, suy yếu đối phương 30% tốc độ công kích cùng tốc độ di động, cái này cấm thuật hiệu quả, là nàng có thể làm ra tối cống hiến lớn, không phải không thừa nhận, nàng cấm thuật, xác thực hạn chế đối phương rất lớn một phần thực lực. Giải tướng quân, các ngươi phép thuật đừng có ngừng, ta có một cái kế hoạch. Gia Cát Tường, nhìn chiến đấu dưới mắt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức mở miệng, nói khẽ với bên cạnh giải tướng quân nói rằng, đồng thời thấp giọng dặn dò giải tướng quân làm sao làm. Hả? Vì sao phải như vậy? Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, giải tướng quân mê hoặc hỏi, hiển nhiên không hiểu Gia Cát Tường cho mình đưa ra yêu cầu ý nghĩa ở đâu. Tình hình trận chiến kịch liệt thay đổi trong nháy mắt, người ta hiện tại đều là cùng một sợi dây thừng trên châu chấu. Không thời gian giải thích, giải tướng quân vẫn là mau mau làm theo lời ta bảo ba, Gia Cát Tường trên mặt mang theo bức thiết vẻ, cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng đối phương giải thích nhiều như vậy, trong miệng gấp giọng nói rằng. Cái này, giải tướng quân hiển nhiên cảm thấy làm khó dễ, cũng không phải là hắn không tín nhiệm Gia Cát Tường, chỉ là Gia Cát Tường nói ra yêu cầu quá không thể tưởng tượng nổi một điểm. Bất quá cũng còn tốt, chần chờ chỉ chốc lát sau, giải tướng quân liền đáp ứng rồi tín nhiệm Gia Cát Tường một lần, lập tức âm thầm mở miệng ra lệnh, để Long Cung tương ứng thủy tộc toàn bộ triển khai phép thuật công kích. Phép thuật công kích không muốn cầu lực công kích cường hãn, chỉ yêu cầu triển khai tốc độ rất nhanh là được, những pháp thuật này cũng không muốn cầu nhất định phải nhắm vào hắc giao Long oanh kích tới, chỉ cần có thể đem nuốt hết là được. Giải tướng quân ra lệnh, để những này thủy tộc tu sĩ có chút ngạc nhiên, không cần mạnh mẽ phép thuật, chỉ cần nhanh chóng thi pháp là được. Không cần nhất định nhắm vào mục tiêu, chỉ cần để phép thuật công kích quay chung quanh nó biến được rồi. Đây rốt cuộc là cái gì chiến thuật? Thi chiến thuật, hiểu rõ những này thủy tộc tu sĩ ý nghĩ, giải tướng quân phỏng chừng muốn chửi ầm lên, này cái gọi là chiến thuật. Mặc dù là giải tướng quân chính mình cũng không biết đây. Làm sao? Các ngươi công kích liền như thế mềm nhũn sao? Còn có, cứ việc ta hóa hình thu nhỏ lại thân thể, có thể các ngươi những pháp thuật này đến cùng hướng về nơi nào nhắm vào đây? Dễ như ăn cháo tránh né từng cái, thậm chí là bóp nát từng cái phép thuật công kích sau khi, này hắc giao long thành thảo điêu luyện, trong miệng không hề che giấu chút nào chính mình trào phúng cười nói. Đối với này hắc giao long trào phúng, hơn 100 tên thủy tộc tu sĩ cứ việc âm thầm phẫn nộ, thế nhưng động tác trên tay, nhưng không có thu được ảnh hưởng chút nào, như trước dựa theo giải tướng quân truyền đạt chỉ thị. Mạc Linh Na đi chiến đấu hắn, xem cái kia từng đạo như mưa to gió lớn giống như dày đặc phép thuật công kích quay chung quanh hắc sao long quanh thân mỗi một nơi. Gia Cát Tường mở miệng đối với Mạc Linh Na nói rằng, Gia Cát Tường chiến thuật, kế hoạch của hắn, duy có người có thể dây dưa kéo lại hắc sao long mới có thể thực hiện, mà hiện tại chỉ có Mạc Linh Na nắm giữ thực lực như vậy. Yên tâm giao cho ta đi. Đối với Gia Cát Tường nói ra yêu cầu, Mạc Linh Na tự nhiên không có một chút nào ý cự tuyệt, thật lòng gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, hổ ma bộ thân pháp như một đạo rủ mị cái bóng đến gần rồi hắc sao long chiến đấu hắn. Ngưu ma quyền bá đạo vô song, cứ việc tu vi hạn chế không sánh bằng này hắc sao long lực công kích, thế nhưng lúc mấu chốt nhưng có thể miễn cưỡng tự bảo hổ ma bộ tốc độ nhanh như rủ mị. Hơn nữa, ngoại trừ này hai loại công pháp ở ngoài, không biết Mạc Linh Na là còn có hay không những công hiệu khác năng lực đặc biệt, thế nhưng ở nhiều như vậy phép thuật cùng với lục vũ linh cấm thuật dưới sự che chở, dùng để kiềm chế, dây dưa hắc sao long, nhưng đầy đủ. Ngươi trảm long kiếm đối với này long tộc cũng có sự đả kích chí mạng năng lực, ngươi chỉ cần sử dụng kiếm đâm thủng trái tim của hắn, thì có thể thành công chém giết hắn chứ. Mắt thấy bên kia chiến đấu kịch liệt, Gia Cát Tường quay đầu đối với Doanh Vô Song hỏi. Trảm long kiếm, chuyên giết long tộc, xác thực như ngươi nói, nhưng đáng tiếc, cái kia hắc sao long sẽ không để cho ta bắn trúng hắn, gật gù tán thành Gia Cát Tường, nhưng Doanh Vô Song nhưng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta có biện pháp, có thể để cho ngươi trảm long kiếm bắn trúng hắn, thậm chí đánh giết hắn, bất quá, đối với Doanh Vô Song sự bất đắc dĩ. Gia Cát Tường nhưng định liệu trước nói rằng, số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 443, sừng rồng tới tay. Hơn trăm vị thủy tộc tu sĩ ở giải tướng quân xuất lính dưới, phát sinh dày đặc phép thuật công kích, sán lạn phép thuật trong lúc nhất thời đem toàn bộ bầu trời đều rọi sáng. Những này thủy tộc tu sĩ, cùng một màu yêu tinh cấp độ tu vi, dày đặc phép thuật công kích nhấn chìm hắc sao long để nó chu vi, ngoại trừ phép thuật công kích liền cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá, dù vậy, hắc sao long cũng không hề sợ hãi, nửa bước yêu quái, tu vi cường hãn. Hơn nữa long tộc thân thể, những này phổ thông phép thuật công kích tình cờ tránh không thoát, mặc dù chúng vào mấy chiêu đối với nó tới nói cũng là không đến nơi đến chốn, chỉ có Mạc Linh Na Ngưu Ma Quyền đã lục vũ linh cấm thuật, để nó cảm thấy khó chơi thôi. Phục ma kiếm thuật. Gia Cát Tường cũng ra tay rồi, nuốt trưởng bảo bối thì hiểu tuy nhưng đã đến, nhưng Gia Cát Tường chân nguyên cảnh hai tầng tu vi đồng dạng không yếu. Huống chi kiếm hồn cùng ma đạo chân thân gia trì, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, tương tự làm người cảm thấy áp lực. Long chi phán quyết kiếm ra tay, vàng rực rỡ thần thánh kiếm khí, lấy hoàn toàn không phù hợp hắn ma đạo chân thân khí tức xuất hiện. Ánh mắt hơi ngưng lại, hắc sao long thật lòng nhìn chằm chằm xông tới mặt phục ma kiếm khí, này thần thánh kiếm khí, để nó cảm thấy phi thường nồng nặc khắc chế khí tức, huống chi. Vừa ra Cát Tường long chi phán quyết kiếm hiệu quả thần bí một chiêu kiếm, hầu như trong nháy mắt thuấn sát hắn, không khỏi hắn không chăm chú đối xử Gia Cát Tường công kích. Một cái vuốt rồng bước lui bên cạnh Mạc Linh Na sau khi, hắc sao vuốt rồng trên vảy rồng nằm dày đặc, một quyền hướng về cái kia thần thánh kiếm khí màu vàng ống đập tới. Sư ma hống. Bất quá, bị lui tránh Mạc Linh Na, nàng lại đột nhiên há mồm. Tinh mỹ cực kỳ đôi môi gian. Hiện ra rít gào sư tử đồ văn. Lập tức, một tiếng to rõ, làm người chấn động cả hồn phách như trống chiều chung sớm giống như trầm trọng tiếng hô. Từ nàng cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phát ra, mắt trần có thể thấy màu xám trắng sóng âm cấp tốc lan tràn. Đáng sợ tiếng hô, để hắc sao long cảm thấy linh hồn phảng phất bị người mạnh mẽ đánh một truy. Thân thể vào đúng lúc này. Dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc dừng lại. Ngưu ma quyền bá đạo vô song, hồ ma bộ phượng mị tuyệt luôn, hiện tại còn có này một cái sư ma hống kinh sợ định thân hiệu quả. Mạc Linh Na cứ việc chỉ là tụ nguyên cảnh tu vi, nhưng là nàng này một bộ kỹ năng, mỗi một chiêu đều nắm giữ đặc thù hiệu quả. Tuy rằng, lấy Mạc Linh Na tu vi, cái kia sư ma hống chăm chú là để hắc giao long thân hình xuất hiện như vậy trong nháy mắt chốc lát dừng lại thôi. Thế nhưng, trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, như thế chốc lát dừng lại, Gia Cát Tường phục ma kiếm khí, cũng đã đi tới trước mặt hắn. Thần thánh kiếm khí, đối với tà ác thuộc tính mục tiêu, có gấp đôi thương tổn hiệu quả, hơn nữa Gia Cát Tường một thân có thể nói xa hoa trang bị, kiếm hồn cùng ma đạo chân thân gia trì, mặc dù hắc giao long, ngực cũng trong nháy mắt xuất hiện một đạo kịch liệt vết kiếm, máu rồng tung tóe, đau kêu thành tiếng. Một chiêu kiếm đắc thủ, Gia Cát Tường đến lý không tha người, không tay trái vung một cái, một thanh tiểu đao bay ra ngoài, xuyên thẳng cái kia hắc giao long con mắt. Cường hãn hơn nữa sinh mệnh con mắt cũng là nhược điểm chí mạng, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắc giao đầu rồng vẫy một cái, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Gia Cát Tường này đao nhỏ đâm xuyên một đòn. Chính là hiện tại. Bất quá, nhìn thấy tự mình ra tay đao nhỏ bị tránh thoát, Gia Cát Tường không những không có một chút nào thất vọng, trái lại ánh mắt ngưng lại, bảo bộ khởi động, trong nháy mắt đi tới hắc giao long trước mặt, rồng lớn khổng lồ khí tức, từ Gia Cát Tường trên người bộc phát ra, một cái bóng mờ, bỗng dưng đứng ở Gia Cát Tường phía sau, chín cái bảo vật bóng mờ. Bảo giáp cùng kiếm bóng mờ, hóa vào Gia Cát Tường phán quyết kiếm cùng bụi gai bảo giáp bên trong, hóa thành ma la kiếm cùng ma la bảo giáp. Thuộc tính tăng lên dữ dội, lập tức Gia Cát Tường lần thứ hai bạo phát chính mình công kích mạnh nhất kỹ năng, hảo nhiên kiếm khí. Chân nguyên cảnh 3 tầng tu vi, ma đạo chân thân gia trì, một thân cường hãn trang bị, ma la kinh hiệu quả, hiện tại lại bạo phát này hảo nhiên kiếm khí tuyệt chiêu. Rộng lớn to lớn kiếm khí, phảng phất nối liền trời đất, đáng sợ khí tức, mặc dù là hắc giao long tâm trạng cũng cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Cứ việc nắm giữ long tộc thân thể hơn nữa cũng nửa bước bước vào yêu quái cấp độ, thế nhưng, Gia Cát Tường này hoàn toàn bạo phát hảo nhiên kiếm khí, như trước để nó cảm thấy đáng sợ uy hiếp thậm chí còn ở cái kia Mạc Linh Na Ngưu Ma Quyền bên trên. Đáng tiếc, hiện tại không phải buổi tối, bằng không, đêm đen huy chương gia trì, chiêu kiếm này xuống, không chết cũng đến tàn phế, mắt nhìn mình hảo nhiên kiếm khí, lớn vô cùng kiếm khí cột sáng đè tới. Gia Cát Tường trong bụng, nhưng âm thầm tiếc hận. Bất quá, dù vậy, Gia Cát Tường cũng chắc chắn có thể đánh bại đối phương, bởi vì chính mình cũng không phải là một người ở chiến đấu. Cho ta đứng vững. Mắt thấy Gia Cát Tường lớn vô cùng rộng lớn kiếm khí đè xuống kinh hãi đến biến sắc hắc giao long thủ hạ phản ứng nhưng là không chậm, một đôi nằm dày đặc vảy rồng móng vuốt duỗi ra đến. Dĩ nhiên tay không tiếp được Gia Cát Tường kiếm khí, đem này lớn vô cùng kiếm khí ổn định, để nó không ép xuống được. Đến cùng là chỉ nửa bước bước vào yêu quái cảnh giới A, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tay không tiếp được ta hảo nhiên kiếm khí. Nhìn hắc giao long thủ đoạn, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thở dài nói. Phải biết, này hắc giao long không chỉ chịu đến lục vũ linh tốc độ áp chế, càng bị cái kia hơn trăm vị thủy tộc tu sĩ phép thuật công kích kiềm chế, mười phần sức mạnh cũng chỉ có thể phát huy 3-4 phần 10 mà thôi đây. Bất quá đáng tiếc chân chính sát chiêu, nhưng cũng không phải là ta hảo nhiên kiếm khí, tuy rằng thán phục với này hắc giao long thực lực, nhưng lập tức Gia Cát Tường khóe miệng, nhưng mang theo một vệt âm mưu nụ cười như ý. Gia Cát Tường nụ cười để hắc giao long tâm trạng một đột, bản năng cảm giác được nguy hiểm trong lòng sinh ra một luồng không rõ cảm giác, nguy cơ khi đến từ nơi nào. Hắc giao long nhưng không chút nào biết. Ánh sáng ở hắc giao long phía sau vặn vẹo, Gia Cát Tường trước đó ném ra ngoài đoạn đao, tuy rằng miễn cưỡng bị hắc giao long né qua thế nhưng ở sau người hắn. Lại đột nhiên hóa thành hình người, tình cảnh này chém vào Mạc Linh Na cùng Lục Vũ Linh thậm chí là giải tướng quân trong mắt bọn họ đều kinh ngạc không ngớt. Một thanh đoạn đao dĩ nhiên đã biến thành người. Chính là cái kia Đại Tần Đế Quốc chín hoàng nữ, Doanh Vô Song. Biến hình thuật có thể rất mạnh mẽ đem không cao hơn tự thân một cái cảnh giới nhỏ mục tiêu, hóa thành phổ thông tiểu item, ra cát tường, chính là lợi dụng chính hắn một kỹ năng, đem Doanh Vô Song đã biến thành một thanh tiểu đao. Gay go. Hai tay nhìn chằm chằm lớn vô cùng hảo nhiên kiếm khí, phía sau đột nhiên xuất hiện Doanh Vô Song, hoàn toàn để Hắc Giao Long túy không kịp đề phòng thay đổi sắc mặt hắn, lại nghĩ muốn chống đối đã là hoàn toàn không kịp. Hoàng cực kinh thế công, nghịch long thiết. Doanh Vô Song, một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Giao Long phía sau lưng, trong tay chuyên môn khắc chế long tộc binh khí Trảm Long kiếm ra tay rồi, trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể nghe được chân long trước khi chết hét thảm tiếng, một luồng ánh kiếm vượt qua Hắc Giao Long phía sau. Máu rồng tung tóe, hầu như hóa thành một trận máu rồng vũ, đáng sợ vết kiếm xuất hiện ở Hắc Giao Long trên lưng. Thương thế này so với trước ra cát tường long chi phán quyết kiếm chủ động hiệu quả tạo thành thương thế đều còn nghiêm trọng hơn mấy phần. Đáng sợ công kích, hầu như một chiêu kiếm đem này Hắc Giao Long thuấn sát. Ra cát tường có thể thấy rõ ràng Hắc Giao đầu rồng trên còn có khoảng một nửa hơi bê, hầu như trong nháy mắt bốc hơi lên, chỉ còn lại cuối cùng một tia huyết bì trống. Nhưng nhìn Hắc Giao Long dáng dấp, hiển nhiên trọng thương sắp chết, khó có sức tái chiến. Hầu như trong nháy mắt liền bị Trảm Long kiếm thuấn sát, Hắc Giao Long thương thế trên người, làm sao còn có sức tái chiến. Vốn là vẫn luôn bị hắn dùng hai tay gắt gao tập trung hảo nhiên kiếm khí, vào đúng lúc này, hắn cũng lại không chịu nổi. Lớn vô cùng kiếm khí, phảng phất thiên thần phán quyết chi kiếm, nuốt hết Hắc Giao Long thân thể, đem hắn mạnh mẽ ép xuống. Ầm. Kiếm khí khổng lồ cột sáng, mạnh mẽ xuyên qua đến Nam Ninh đảo bên trên, đáng sợ nổ tung, hầu như làm cho cả Nam Ninh đảo đều bắt đầu run rẩy. Nam Ninh trên đảo, vô số giã thú kinh hoàng thoát thân, dường như thế giới tận thế đến. Phổ thông ngự pháp cảnh triển khai phép thuật công kích liền nắm giữ nổ bay một đỉnh núi nhỏ uy lực, huống chi ra cát tường đòn đánh này hảo nhiên kiếm khí. Canh, vượt cấp đánh giết 6 sao cấp đỉnh phong yêu tinh Hắc Giao Long, thu được kinh nghiệm 15 triệu, thu được rất vương chân thân. Theo cái kia lớn vô cùng hảo nhiên kiếm khí, đem cái kia Hắc Giao Long đè xuống, hệ thống nhắc nhở thanh cũng đúng hẹn mà tới. 15 triệu kinh nghiệm, để ra cát tường kinh nghiệm điều, lần thứ 2 tăng vọt một đoạn dài, hơn nữa, ngoài ra còn tuôn ra một quyển sách kỹ năng. Canh, hoàn thành nhiệm vụ, Long Cung hảo cảm, khen thưởng kinh nghiệm 18 triệu, thu được. Phá giáp kích, thu được quy nguyên lô. Canh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng, hiện nay chân nguyên cảnh 3 tầng. Hệ thống nhắc nhở thanh, liên tục không ngừng, coi là thật là vận may liên tục, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch kinh nghiệm, để ra cát tường tu vi nước lên thì thuyền lên, đi vào chân nguyên cảnh 3 tầng mức độ, phá giáp kích, không cần phải nói đó là sủng vật sách kỹ năng. Vẫn chưa vội vã kiểm tra phá giáp kích cùng rất vương chân thân hiệu quả, ra cát tường thân hình hạ xuống đi theo nổ tung tản đi, cũng lộ ra bên trong Hắc Giao Long thi thể, bỏ mình sau khi... Này Hắc Giao Long khó có thể duy trì hóa hình trạng thái, khôi phục mười mấy trượng Giao Long chân thân. Nhìn sang, Hắc Giao Long thi thể coi là thật là khốc liệt cực kỳ, vết thương đầy giấy. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là cái kia to lớn vết kiếm Trảm Long kiếm hiệu quả. Chư vị, ta ra cát tường cầu một viên Hắc Giao Long sừng sồng, không tỏ rõ ý kiến. Hạ xuống đi sau khi... Gia Cát Tường mở miệng, đối với Doanh Vô Song cùng với cái kia ngạo tiểu giao nói rằng, cứ việc ở đây là cái kia giải tướng quân thực lực mạnh nhất, nhưng có thể chen mồm vào được, vẫn là hai người bọn họ. Không thể không nói, lần này chém giết Hắc Giao Long, Gia Cát Tường đoàn người công lao không nhỏ. Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí cùng biến hình thuật, Mạc Linh Na kiềm chế, Lục Vũ Linh tấm thuật, nếu như không phải ba người bọn họ, hôm nay tuyệt đối không thể chém giết Hắc Giao Long. Nhưng bọn họ sở cầu là một cái Hắc Giao Long sừng rồng. Doanh Vô Song có chút mê hoặc nhìn hắn, không hiểu cầu mong gì khác sừng rồng là vì sao. Chúng ta chỉ cần hắn Long Châu, cái khác đều là ngươi. Doanh Vô Song nghi hoặc nhìn ra cát tường, thế nhưng cái kia ngạo tiểu giao nhưng cực kỳ hào phóng trực tiếp mở miệng, ngoại trừ hắc giao long long châu ở ngoài, cả điều giao long thi thể đều quy ra Cát Tường. Đông Hải Long Cung toàn bộ long tộc bảo vật vô số, sở dĩ truy sát hắc giao long bất quá là Long Cung tôn nghiêm chịu đến khiêu khích, mặt khác chính là đoạt về long châu thôi. Đối với hắc giao long như thế một cách vẫn không có thể hoàn toàn hóa thành long tộc thi thể, Đông Hải Long Cung tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Mạc Linh Na công pháp cửu thú cấm điển. Lần này có thể như thế thành công đem hắc giao long đánh giết, chính ta Đông Hải Long Cung tên Gia Cát công tử mấy vị coi là thật không thể không kể công, không biết đồng ý đi ta Đông Hải Long Cung tụ tập tới. Hắc giao long rốt cuộc bị đánh giết, cái kia giải tướng quân tâm tình hiển nhiên cũng tốt lắm rồi, mở miệng đối với Gia Cát Tường phát sinh mời hỏi. Không cần tại hạ mấy vị bất quá may mắn gặp dịp, dễ như ăn cháo thôi, huống hồ các ngươi cũng cho ta thù lao, chúng ta còn có chút những chuyện khác muốn làm, liền như vậy sau khi từ biệt. Hạ xuống đi, từ hắc giao long trong thi thể, đưa nó long châu đào ra sau khi đến, lúc này mới đem hắc giao long thi thể thu vào không gian chứa đồ sau, mở miệng đáp. Phụ thân, vật này ta muốn. Tiểu hỏa phượng, nhìn ra Cát Tường đào móc ra long châu, chớp mắt to trong ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn ra Cát Tường, hắc giao long chính là hệ lửa, long tộc, nó long châu tự nhiên đối với tiểu hỏa phượng tràn ngập sức hấp dẫn. Ngoan, này Long Châu là đồ của người khác, phụ thân hội cho ngươi tìm càng tốt hơn. Nghe được tiểu hỏa phượng, nhìn nó khát vọng ánh mắt, Gia Cát Tường mở miệng an ủi, đang khi nói chuyện, đem hắc giao long Long Châu đưa đến giải tướng quân trước mặt đi. Hanh! Khát vọng ánh mắt, nhìn Gia Cát Tường trong tay Long Châu, mắt thấy hắn đem Long Châu đưa cho người khác, tiểu hỏa phượng hiển nhiên là không cao hứng, bất quá cũng còn tốt. Nhưng không có ồn ào, chỉ là cái kia nóng bỏng ánh mắt, như trước chăm chú nhìn chằm chằm cái viên này long châu, con ngươi đều không chuyển một thoáng. Được, tiểu hỏa phượng ngoan, này viên long châu, mẫu thân cho ngươi. Mắt thấy cái kia tiểu hỏa phượng nóng bỏng ánh mắt, Doanh Vô Song nhưng là một cái từ giải tướng quân trong tay, đem long châu cầm tới, đưa đến tiểu hỏa phượng trước mặt. Sủng nịch nói rằng, ngạch. Gia Cát Tường đưa tới Long Châu, lại bị Doanh Vô Song cầm tới, giải tướng quân hơi run run, lập tức có chút bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái, nhưng chưa mở miệng từ chối. Thật sao? Đa tạ mẫu thân, vẫn là mẫu thân tốt với ta. Hân hoan nhảy nhót, tiểu hỏa phượng há mồm ngậm cái viên này Long Châu liền không thể chờ đợi được nữa nuốt xuống. Hệ lửa, long tộc Long Châu đối với tiểu hỏa phượng tới nói. Nhưng là hiếm thấy vật đại bổ, nuốt vào sau khi tiểu hỏa phượng thoải mái con mắt đều nheo lại đến rồi, rất nhân tính hóa ở một tiếng no nê, loạng choa loạng choạng trở về đến Gia Cát Tường sủng vật không gian nghỉ ngơi đi tới. Đại Tần Đế Quốc cùng Đông Hải Long Cung đến cùng là cái gì giao tình? Lần này Đông Hải Long Cung gióng trống khua chiêng đến Nam Ninh Đảo. Dù là vì cái kia viên Long Châu có thể Doanh Vô Song nhưng đem Long Châu cho tiểu hỏa phượng. Hơn nữa giải tướng quân đám người lại vẫn không có nói lời phản đối. Điều này không khỏi làm cho Gia Cát Tường âm thầm ngờ vực Đại Tần Đế Quốc cùng Đông Hải Long Cung quan hệ, hay hoặc là nói là Doanh Vô Song cùng Đông Hải Long Cung trong lúc đó quan hệ. Thật không biết ngươi cho tiểu hỏa phượng quán cái gì thang. Mắt nhìn mình đem nó thích nhất Long Châu cho nó, đều đang không có theo chính hắn một mẫu thân ý tứ, phản mà trở lại Gia Cát Tường nơi nào đây, Doanh Vô Song có chút ăn vị đối với Gia Cát Tường nói rằng. Khà khà, đây chính là nhân cách mị lực, không có một chút nào khiêm tốn ý tứ, Gia Cát Tường chẳng biết xấu hổ cười đáp. Gia Cát Tường trả lời để Doanh Vô Song không khỏi khí kết, răng bạc ám cắn. Không chỉ ám phúng chính mình không có ai cách mị lực, thậm chí đạt được tiểu hỏa phượng, còn một bộ dương dương tự đắc sáng sấp. Bất quá, bất luận Doanh Vô Song làm sao tức giận cũng vô dụng, Dù sao Tiểu Hỏa Phượng đồng ý theo Gia Cát Tường, đây là sự thực. Sừng rồng cũng tới tay, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều không có lãng phí thời gian ý tứ, cùng Doanh Vô Song cùng Ngạo Tiểu Giao những này Đông Hải Long Cung nhân đạo đừng một phen sau khi tự mình rời đi. Giải tướng quân mở miệng mời Gia Cát Tường đi tới Đông Hải Long Cung đi. Kỳ thực Gia Cát Tường cũng có chút động lòng, Đông Hải Long Cung như vậy thế lực khổng lồ, tạo mối quan hệ tuyệt đối là bách lợi mà không một hại sự tình. Thế nhưng chỉ là muốn nghĩ, Gia Cát Tường nhưng cảm thấy không đi càng tốt hơn. Đầu tiên, giải tướng quân tu vi tuy rằng không yếu, nhưng cũng vẫn chưa đạt đến yêu quái cấp độ. Ở Đông Hải Long Cung bên trong, địa vị tự nhiên có hạn. Hắn mời chính mình đi, mặc dù đi tới, mình cũng phải không tới tôn trọng cái gì đãi ngộ, thậm chí có thể không đạt được Long Cung Long tộc tiếp kiến vẫn là chưa biết. Thứ yếu, này Hắc Giao Long thời gian đối với toàn bộ Đông Hải Long Cung tới nói bất quá là một chuyện nhỏ thôi, liên quan đến cũng bất quá là Đông Hải Long Cung một điểm bộ mặt, bằng không cũng sẽ không có yêu quái cấp độ chân Long xuất hiện. Liền vì là chuyện nhỏ này, chính mình nhưng đi tới Long Cung, dễ dàng làm cho người ta lưu cái kế tiếp chính mình thành công vĩ đại ấn tượng. Vì lẽ đó, tổng hợp hai điểm này, Gia Cát Tường cũng không có đi tới Đông Hải Long Cung ý tứ. Hì hì hì, Vô Song tỷ tỷ dĩ nhiên cũng có phu quân a, ngươi giấu cho ta có thể rất căng, sau khi trở về ta tất nhiên muốn cùng phụ hoàng nói, hắn cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Nhìn theo Gia Cát Tường ba người rời đi sau khi, cái kia tinh tế kim long Ngạo Tiểu Giao trong miệng cười hì hì đối với Doanh Vô Song kêu lên. Không sai, Gia Cát công tử là cái hiếm thấy nhân tài, càng có hai vị không sai nữ tử ở bên người, Vô Song tiểu thư muốn nắm chặt mới là. Theo Ngạo Tiểu Giao dứt lời, bên cạnh giải tướng quân cũng tán thành nói rằng. Các ngươi nói cái gì đó? Ta cùng tiểu tử thúi kia có thể không có chút quan hệ nào, Ngạo Tiểu Giao cùng giải tướng quân nói như vậy, để Doanh Vô Song sắc mặt có chút đỏ bừng giải thích, đến cùng vẫn là cô gái, nói đến cái đề tài này tự nhiên là cảm thấy trên mặt rát. Hai người liền hài tử đều có đây, còn muốn ngụy biện. Hiếm thấy nhìn thấy nàng mặt đỏ, cái kia Ngạo Tiểu Giao làm sao sẽ bỏ qua cho, trong miệng tiếp theo đùa giỡn nói. Doanh Vô Song cùng Đông Hải Long Cung mọi người ở hai người vui cười đùa giỡn bên trong, hướng về Đông Hải Long Cung phương hướng bay trở về, mà vào lúc này, ngồi ở Tu La trên chiến hạm, một mặt điều khiển chiến hạm hướng về băng cơ bị trấn áp địa phương bay đi, đồng thời, Gia Cát Tường âm thầm mở ra bao vây không gian kiểm tra chính mình thu hoạch lần này. Cái gọi là thu hoạch kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ có ba cái mà thôi, tuôn ra đến sách kỹ năng. Rất vương chân thân, cút thưởng sùng vật sách kỹ năng, phá giáp kích, cùng với cút thưởng quy nguyên lô, phá giáp kích, sùng vật sách kỹ năng. Cần 2 sao cấp yêu tinh cấp độ, lực công kích cộng 30%, mặt khác không nhìn mục tiêu 50% phòng ngự. Rất vương chân thân, sách kỹ năng, cần tổ nguyên cảnh tu vi, hạn chế. Không thể làm cho dùng công kích cùng phòng ngự trang bị, rất vương chân thân triển khai, hơi bê, lô din cộng 20%, phòng ngự cộng 20%, công kích cộng 20%, mỗi giây khôi phục 0.1% to lớn nhất hơi bê, không thể thăng cấp. Quy nguyên lô, 5 sao pháp bảo cấp luyện chế lô. Cần tu vì là chân nguyên cảnh, luyện chế trang bị cùng đan dược, tỷ lệ thành công cộng 20%, tốc độ cộng 20.5%, xác suất cường hóa. Ba cái thu hoạch đều rất tốt, phá giáp kích sách kỹ năng, chẳng những có thể tăng lên lực công kích, hơn nữa còn có thể không nhìn mục tiêu phòng ngự. Theo kỹ năng này đẳng cấp tăng lên, hiệu quả tất nhiên càng cao hơn. Kỹ năng này thư giao cho ai đây? Trầm ngâm một chút. Gia Cát Tường đem hồi lâu không xuất hiện khiếu nguyệt cho gọi ra đến, đem sách kỹ năng giao cho nó. Quy nguyên lô, cách này luyện chế lô hiệu quả, Gia Cát Tường sớm đã biết, một mạch lô vẫn là năm đó cương thi sự kiện, chém giết cương thi đạt được. Theo Gia Cát Tường tu vi đến hiện tại, từ lâu theo không kịp Gia Cát Tường nhu cầu, cách này quy nguyên lô. Gia Cát Tường tự nhiên là giữ lại chính mình dùng, chỉ là cuối cùng rất vương chân thân, để Gia Cát Tường âm thầm nhíu mày. Từ hiệu quả trên xem ra, rất vương chân thân xác thực cường hãn, hơi bê, hạn mức tối đa, phòng ngự cùng công kích từng người tăng lên 20%, này tấm độ không coi là nhỏ, chủ yếu nhất vẫn là đáng sợ kia sinh mệnh tốc độ khôi phục, lại thương thế nghiêm trọng, xem dáng dấp, liền 20 phút đều không cần, liền có thể hoàn toàn khôi phục, đây là đáng sợ dường nào sinh mệnh tốc độ khôi phục. Chỉ là, rất vương chân thân kỹ năng này thư mặc dù tốt, nhưng hạn chế cũng rất lớn, cấm chế sử dụng bất kỳ công kích cùng phòng ngự hình trang bị. Người khác hay là không biết, nhưng Gia Cát Tường rất rõ ràng, đối với mình tới nói tuyệt đối không đáng, huống chi, phóng tầm mắt toàn bộ tu luyện giới, có mấy người là không cần trang bị. Hả? Vân vân. Nghĩ đến ai không cần trang bị, Gia Cát Tường tầm mắt trong nháy mắt lạc ở bên cạnh Mạc Linh Na trên người. Ngưu Ma Quyền, Hổ Ma Bộ, Sư Ma Hống, những này năng lực cường hãn, Mạc Linh Na thực lực quả thật là đáng sợ, nhưng từ đầu đến cuối, Gia Cát Tường đều chưa từng thấy Mạc Linh Na sử dụng trang bị, bất luận là binh khí, vẫn là phòng ngự hình trang bị. Mạc Linh Na, ngươi công pháp tu luyện có chút đặc thù a, đó là công pháp gì? Hơi suy nghĩ, Gia Cát Tường đi tới Mạc Linh Na bên người, mở miệng hỏi. Gia Cát Tường vấn đề, để Mạc Linh Na nở nụ cười, cho tới nay đều là chính mình chủ động tới gần hắn, tìm kiếm hắn nói chuyện, thậm chí cường đẩy hắn, hiếm thấy ngày hôm nay, hắn hội nói chuyện cùng chính mình, thậm chí ở quan tâm chính mình. Năm đó ta rời đi Đông Hải, đi tới Đại Đường Vương Triều, nhờ số trời run rủi, gia nhập Vạn Thú Môn loại cỡ lớn tông môn, đạt được này bộ tên là Chín Thú Cấm Điển. Công pháp, bộ công pháp kia ở Vạn Thú Môn chính là Đại Đường Vương Triều, đều là một bộ rất nổi danh công pháp, chỉ là tu luyện nhưng cần tư chất cùng cơ duyên. Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Mạc Linh Na không có ý giấu giếm chút nào, tỉ mỉ, đem chính mình công pháp yếu điểm, thậm chí lúc trước ở Vạn Thú Môn sự tình tất cả đều cho Gia Cát Tường giảng giải một lần. Nguyên lai, này Chín Thú Cấm Điển chính là Vạn Thú Môn một bộ thần công, ngẫu nhiên gian bị Mạc Linh Na tập, bộ công pháp kia không ngừng đối với người tu luyện thiên tư yêu cầu rất cao, thậm chí cần rất lớn nghị lực, còn muốn bỏ đi hết thảy trang bị ngoại vật trợ lực, mới có thể tu luyện thành công. Chín Thú Cấm Điển tổng cộng có 9 thú hình thái chuyển đổi, phân biệt là Ngưu Ma Quyền, Hổ Ma Bộ, Sư Ma Hống, Quy Ma Giáp, Ưng Ma Trảo, Xà Ma Độc, Ngư Ma Thân, Trùng Ma Âm, cùng với cuối cùng Tượng Ma Lực. Chín Thú Cấm Điển tổng cộng chia làm này 9 loại hình thái chuyển biến, mà mỗi một loại đều có đặc thù hiệu quả, hơn nữa tu luyện cấp độ càng cao, này hình thái chuyển hóa uy lực, hội hiện cấp số nhân tăng cường. Như mới bắt đầu Ngư Ma Quyền, tu luyện thời khắc, Mạc Linh Na lực công kích bất quá cùng tu sĩ bình thường tương đương, thậm chí đối với mới có một hai kiện cường hãn trang bị, Mạc Linh Na còn có thể bị áp chế, mà khi Mạc Linh Na thành công tu luyện tới Hổ Ma Bộ thời điểm, Ngưu Ma Quyền chiêu này công kích liền có thể đánh bại hầu như hết thảy cùng cấp đoạn tu sĩ, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Khi làm Mạc Linh Na hiện tại chính tu luyện tới Sư Ma Hống bước đi này, Ngưu Ma Quyền sức mạnh phổ thông cao hơn nàng một cấp độ tu sĩ, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, này Chín Thú Cấm Điển mạnh. Liền ở chỗ mặt sau mỗi tu luyện thành công một cái hình thái đều sẽ hiện cấp số nhân tăng cao thực lực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. 445. Băng cơ. Trên. Này Chín Thú Cấm Điển quả thật là đáng sợ. Nghe được này Mạc Linh Na liên quan với Chín Thú Cấm Điển giải thích, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Mới bắt đầu tu luyện thành Ngưu Ma Quyền thời điểm, không có pháp khí giúp đỡ, thực lực chỉ có thể miễn cưỡng cùng tu sĩ bình thường trình độ, nhưng khi nàng tu thành Hổ Ma Bộ thời điểm, hầu như liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại nàng bất quá tu luyện thành chiêu thứ ba Sư Ma Hống. Nhưng có thể dây dưa cái kia nửa bước yêu quái Hắc Giao Long, cứ việc cái kia Hắc Giao Long vốn là bị Lục Vũ Linh cùng với giải tướng quân những cường giả kia áp chế, thế nhưng này đã nói rõ Chín Thú Cấm Điển đáng sợ. Nếu như sau đó nàng lại tu thành quy ma giáp, ưng ma trảo loại hình chiêu số đây, cái kia thực lực của nàng lại sẽ đạt tới ra sao cấp độ? Chín thú cấm điển nhất định phải bỏ qua hết thảy công kích cùng phòng ngự pháp khí, đem tất cả tâm thần đều đặt ở tự thân tu luyện tới diện, như vậy điều kiện hà khắc, tu luyện được công pháp, coi là thật không thể khinh thường, cái gọi là có giá tất hiểu được, bỏ qua những kia bảo vật giúp đỡ, nhưng có thể đổi được như vậy sức mạnh cường hãn cũng khó trách. Chín thú cấm điển trước khó sau dễ, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, chỉ có ngưu ma quyền. Lực công kích không mạnh, hơn nữa cũng không có thân pháp loại hình chiêu số, xác thực rất khó khăn. Nói tới chín thú cấm điển, Mạc Linh Na chính là một trận thổn thức cảm khái. Ngẫm lại cũng đúng, mới vừa lúc mới bắt đầu, ngưu ma quyền uy lực thường thường, chỉ có này một chiêu, Mạc Linh Na dĩ nhiên là chịu đến rất lớn hạn chế, càng là ở tiền kỳ, coi là thật nguyệt là gian nan khốn khổ. Thí dụ như hiện tại nàng còn chưa tu thành quy ma giáp, chính là tăng cường phòng ngự chiêu số, nàng bây giờ thực lực tuy mạnh, nhưng năng lực phòng ngự chính là nàng hiện tại nhược điểm chí mạng. Hiểu rõ Mạc Linh Na chín thú cấm điển đặc điểm sau khi, Gia Cát Tường đem rất vương chân thân sách kỹ năng lấy ra, đưa tới Mạc Linh Na trước mặt. Bộ công pháp kia, quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng. Bộ công pháp kia đưa cho ngươi, tin tưởng đối với ngươi có trợ giúp. Công kích, phòng ngự, thậm chí là hơi bê cùng tốc độ khôi phục, đều theo chiếu tỷ lệ phần trăm đến tính toán. Nói cách khác, bộ công pháp kia có thể để cho Mạc Linh Na một đời được lợi. Không có quy ma giáp, tin tưởng rất vương chân thân tăng lên những kia sức phòng ngự, cũng có thể trình độ nhất định giảm bớt tình cảnh của nàng bây giờ. Phu quân, ngươi đối với ta thật tốt. Mắt thấy Gia Cát Tường đưa một bộ công pháp cho mình, Mạc Linh Na cũng không thèm nhìn tới, một cách đoạt lại trên mặt tràn ngập hạnh phúc vẻ mặt nói rằng đem cái kia công pháp chăm chú ôm vào trong ngực, làm cho nàng cái kia trước ngực vĩ đại. Đè ép ra một cách làm người chấn động cả hồn phách độ cong, nhìn ra Gia Cát Tường ánh mắt đều có chút na không ra. Phu quân, này xem như là tín vật đính ước sao? Ta tất nhiên sẽ cố gắng bảo tồn bộ công pháp kia. Cũng nhất định sẽ chăm chú tu luyện, ôm ấp rất vương chân thân sách kỹ năng, Mạc Linh Na trên mặt tràn ngập hạnh phúc vẻ nói rằng, lại nhìn ra các tường xem ánh mắt của chính mình, Mạc Linh Na tâm trạng vừa thẹn vừa mừng thấp giọng hỏi. Tối hôm nay, ngươi đến phòng ta, để thiếp thân hầu hạ ngươi làm sao? Mạc Linh Na thẹn thế nhưng là lại lớn mật hào phóng ngôn ngữ, để ra các tường động lòng, há miệng. Gia Cát Tường đang muốn mở miệng đáp ứng, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc hưởng lên. Gia Cát Tường đem cái kia hắc sao long sừng rồng cho ta, ta dùng để chế phá giới thạch. Tu la trên chiến hạm, ngoại trừ Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na ở ngoài, còn có thể là ai? Tự nhiên là Lục Vũ Linh, vừa vặn vào lúc này, nàng đi tới Gia Cát Tường trước mặt đưa tay đòi hỏi cái viên này hắc sao long sừng rồng. Được rồi. Gia Cát Tường gật gù, lập tức đem hắc sao long sừng rồng đưa cho Lục Vũ Linh. Sừng rồng có thể mở ra băng cơ bị phong ấn cấm chế, nhưng cũng không phải là trực tiếp ném quá khứ là được, còn muốn đem tế luyện một phen, luyện thành một viên phá giới thạch mới được. Những chuyện này, Lục Vũ Linh đúng là đã sớm nói cho Gia Cát Tường. Hanh! Mình và Gia Cát Tường trong lúc đó chuyện tốt, lại bị Lục Vũ Linh quấy rối. Mạc Linh Na tâm trạng hừ lạnh, trong ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Lục Vũ Linh, bất quá nàng cũng may chỉ là đòi hỏi cái kia hắc sao long sừng rồng, Mạc Linh Na cũng là cố nén không nói lời nào, cầm sừng rồng, ngươi dù sao cũng nên đi rồi chứ. Bất quá, Mạc Linh Na tính toán mưu đồ, nhất định phải thất bại, bởi vì Lục Vũ Linh đạt được sừng rồng sau khi, nhưng cũng không hề rời đi. Gia Cát Tường hơi sững sờ, đang muốn mở miệng hỏi dò Mạc Linh Na nhưng cướp mở miệng trước, rất không khách khí nói. Này, Lục Vũ Linh, hiện tại sừng rồng cũng cho ngươi, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta mặc dù biết luyện chế phá giới thạch bước đi, nhưng hiện tại tu vi nhưng có chút không đủ, hơn nữa liên quan với luyện chế năng lực. Cũng chăm chú có lý luận mà thôi, ngươi tu vi đạt đến chân nguyên cảnh 3 tầng, bản thân lại là thân phận của thợ rèn, vẫn là ngươi tới đi. Đối với Mạc Linh Na tràn ngập địch ý lời nói, Lục Vũ Linh cũng không để ý tới, chỉ là mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, đang khi nói chuyện, lại sẽ sừng rồng đưa trả lại cho Gia Cát Tường. Ngươi xong chưa? Phu quân hắn đòi hỏi sừng rồng cũng coi như, hiện tại càng muốn Gia Cát Tường đi luyện chế phá giới thạch. Mạc Linh Na không chịu nhận hiểu rõ, suýt chút nữa đều nhảy lên đến rồi. Được, không thành vấn đề. Đối với Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường gật gù. Liên quan với chú tạo thuật, Gia Cát Tường chính mình cũng biết, bỏ lại rất hơn nhiều. Tu vi mặc dù trọng yếu, thế nhưng mấy cái sinh hoạt nghề nghiệp tương tự rất trọng yếu, trang bị cùng đan dược ở trong chiến đấu tuyệt đối là mạnh mẽ trợ lực. Huống chi luyện chế trang bị cùng đan dược, bản thân cũng là có thể tăng cường kinh nghiệm. Mắt thấy Gia Cát Tường đồng ý, Mạc Linh Na cứ việc muôn vàn khó chịu, cũng chỉ đành bĩu môi ba không nói lời nào. Luyện chế phá giới thạch kỳ thực cũng không phải rất chuyện khó khăn, chỉ có điều cần nhất định chú tạo thuật năng lực thôi, này lại như là dùng người tham đến luyện chế một viên thuốc bổ. Kỳ thực nhân sâm bản thân thì có đại bổ hiệu quả, luyện chế đan dược, bất quá là đem người tham bên trong bổ dưỡng tinh hoa cho tinh luyện ra thôi. Vừa vặn Quy Nguyên Lô vừa khi làm tay, Gia Cát Tường cũng muốn thử một chút vị này lô đỉnh hiệu quả. Dựa theo Lục Vũ Linh nói bước đi, Gia Cát Tường chân nguyên hơi động, tế lên linh hỏa, lập tức đem cái kia hắc sao long sừng rồng ném vào lô bên trong. Lô đỉnh tốt xấu kỳ thực lại như là trên chân ăn mặc giày giống như vậy, thư không thoải mái, một thoáng liền biết rồi. Quy Nguyên Lô bất luận là ở hỏa diễm tinh luyện trên, vẫn là đối với vật liệu bảo vệ chờ các phương diện, tất cả đều không phải cái kia một mạch lô có thể so sánh. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, một mạch lô chỉ là pháp khí cấp bậc lô đỉnh, mà Quy Nguyên Lô nhưng là pháp bảo cấp bậc, hơn nữa còn là cấp 5 sao pháp bảo, trong lúc này có khả năng so sánh sao? Luyện chế phá giới thạch tầm thường đều cần 6-7 cái canh giờ mới có thể luyện chế thành công, có thể Gia Cát Tường lợi dụng Quy Nguyên Lô. Hơn nữa Quy Nguyên Lô có 20% luyện chế tốc độ tăng lên hiệu quả, cùng tháng trên 3 sào thời khắc, Gia Cát Tường cũng là thành công đem phá giới thạch luyện chế được rồi. Đồng thời, Gia Cát Tường luyện chế năng lực bên trong cũng có luyện chế phá giới thạch bước đi. Phá giới thạch chính là một cái trứng gà to nhỏ hình tròn tảng đá, mang theo từng trận vi nhiệt khí tức, ra lò sau khi, Gia Cát Tường nắm ở trong tay cúi đầu đánh giá. Phá giới thạch tin tức tự động hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt bên trong. Phá giới thạch. Đặc thù tiêu hao phẩm. Long tộc cả người là bảo, do sừng rồng luyện chế mà thành bảo vật, có thể đánh vỡ trong thiên hạ phần lớn cấm chế. Quả nhiên. Nhìn phá giới thạch tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm gật đầu. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, vốn đang cho rằng phá giới thạch cần phải đi ám sát một cái Đông Hải Long Cung long tộc ấu tử mới có thể luyện chế ra đến, lại không nghĩ rằng trợ giúp Đông Hải Long Cung chém giết một cái hắc giao long, liền thành công thu hoạch. Hơn nữa, ngoại trừ sừng rồng ở ngoài, hắc giao long thi thể cũng bị Gia Cát Tường bảo tồn ở bao vây trong không gian. Long tộc cả người là bảo, câu nói này không phải là nói đơn giản nói, long cốt, máu rồng, long gân chờ chút, tất cả đều có đặc thù hiệu dụng, sau đó Gia Cát Tường cũng nhất định sẽ dùng tới. Đông Hải rộng rãi không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, băng cơ đến cùng bị trấn áp ở Đông Hải nơi nào, Gia Cát Tường là không biết, Lục Vũ Linh cũng chỉ là dựa vào chính mình một ít đứt quãng ký ức cùng với trực giác, hướng về cái kia băng cơ bị trấn áp địa phương bay qua, như thế vừa bay, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng, Gia Cát Tường mấy ngày nay, trong lúc rảnh rỗi có Quy Nguyên Lô, mỗi ngày đều bận biểu chú tạo thuật cùng thuật chế thuốc phương diện nghiên cứu, tu vi tuy rằng không có đột phá, thế nhưng khoảng cách cái kia chân nguyên cảnh 4 tầng đúng là càng ngày càng gần. Huống chi, sinh hoạt nghề nghiệp khô khan thời điểm, Gia Cát Tường cũng sẽ lợi dụng La Sinh Môn tiến vào Tu La Đạo bên trong học hỏi kinh nghiệm chính mình kỹ xảo chiến đấu. Tu La Đạo, Gia Cát Tường dĩ nhiên nắm giữ tiến vào Tu La Đạo phương pháp, mới vừa lúc mới bắt đầu, Mạc Linh Na cũng là rất khiếp sợ, bất quá lập tức trên mặt liền dẫn tự hào vẻ mặt. Gia Cát Tường, là nàng phu quân, Gia Cát Tường càng mạnh, nàng tự nhiên càng là hài lòng. Ngày đó chém giết Hắc Giao Long thời điểm, Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, cũng đã để Mạc Linh Na cảm thấy tự hào. Tu La Đạo chính là tam giới lục đạo một trong, càng là Tu La Tông căn bản, vốn là Gia Cát Tường là sẽ không lại người ngoài trước mặt triển lộ, nhưng cuối cùng, mình cùng Mạc Linh Na cũng có phu thê tên, hơn nữa Mạc Linh Na chín thú cấm điển chính là chân thật chiến đấu hình công pháp, vì lẽ đó, hai người đúng là thường thường cùng đi gia nhập Tu La Đạo rèn luyện, chiến đấu phương diện đúng là ma luyện ra không nhỏ kỹ xảo. Nửa tháng này thời gian đều ở sinh hoạt nghề nghiệp cùng chém giết bên trong vượt qua, tháng ngày đúng là trải qua phong phú, cùng Mạc Linh Na phối hợp nửa tháng, giữa hai người ở trong chiến đấu hiểu ngầm đúng là càng ngày càng tốt. Hơn nữa, nửa tháng này đến, Gia Cát Tường cũng có thể cảm nhận được Mạc Linh Na thực lực, xác thực rất mạnh. Chín thú cấm điển coi là thật là một bộ tuyệt thế công pháp, không thua kém một chút nào chính mình Ma La Kinh. Gia Cát Tường tu vi ở chân nguyên cảnh, phổ thông so với thực lực của hắn cao một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí là hai cái cảnh giới nhỏ tu sĩ. Gia Cát Tường đều có lòng tin cùng đánh một trận, nhưng là Mạc Linh Na tu vi bất quá so với Gia Cát Tường cao một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, lại làm cho Gia Cát Tường hết đường xoay sở. Nếu như không phải buổi tối, không có đêm đen huy chương gia trì, Gia Cát Tường hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, nửa tháng chém giết, Mạc Linh Na biểu thị chính mình sư ma hống càng ngày càng thuần thục, trong lúc mơ hồ, tựa hồ cái kia quy ma giáp cũng có chút hứa cảm ngộ. So với thành công tu luyện quy ma giáp, Mạc Linh Na tu vi lại hồi có một cái chất bay vọt. Ngày hôm đó, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người vô cùng chật vật từ La Sinh môn bên trong đi ra, một phen khổ chiến. Hai người đều là cả người đều bị, bất quá kẻ này giết chết bên trong, hai người khí tức đúng là càng thêm cô đọng. Hai vị chuẩn bị một chút, ta có thể cảm giác được, chúng ta đến chỗ cần đến. Ngay khi Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người chuẩn bị dưới chứng điều tức thời điểm, Lục Vũ Linh âm thanh hưởng lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 446. 446. Băng cơ. Dưới. Đến. Lục Vũ Linh nói như vậy, để Gia Cát Tường tâm trạng hơi ngưng lại, nghiêm túc lên. Cái kia Mạc Linh Na, mấy ngày nay cũng biết Gia Cát Tường mục đích của chuyến này, nghe được rốt cuộc đến chỗ cần đến. Mặc dù đối với Gia Cát Tường như thế trợ giúp Lục Vũ Linh tâm trạng phi thường khó chịu, nhưng cũng tưởng thật rồi rất nhiều, bất luận làm sao, chỉ cần là Gia Cát Tường quyết định đi việc làm, nàng sẽ tận lực tán thành. Tu La chiến hạm mép thuyền, Lục Vũ Linh cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, một mảnh hờ hứng vẻ, hơi nhắm mắt lại, thần niệm trải ra, đi cảm thụ từ sâu trong linh hồn cái kia một tia xúc động, nàng có thể rất cảm giác được rõ rệt. Hải bên trong, một cái nào đó nơi đối với mình có mãnh liệt hô hoán, đó là ba hồn bảy vía gian chặt chẽ không thể tách rời ràng buộc. Băng cơ cụ thể bị phong ấn địa phương, Lục Vũ Linh cũng không có ấn tượng, dù sao, Lục Vũ Linh xuất hiện, vẫn là băng cơ bị phong ấn chuyện lúc trước, nhắm mắt lại, Lục Vũ Linh chỉ có thể theo sâu trong nội tâm mình trực giác đi, băng cơ cụ thể vị trí, chỉ có thể dùng tâm đi chậm rãi lĩnh hội. Nhìn Lục Vũ Linh dáng dấp, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người đều không có nói đi quấy rối, vì hơi lim dim mắt trong lòng dưới sự chỉ dẫn, Lục Vũ Linh điều khiển Tu La chiến hạm, chậm rãi hạ xuống đi trên chiến hạm cấm chế mở ra, cả chiếc chiến hạm chậm rãi chìm vào trong nước biển. Tu La chiến hạm càng ngày càng hướng về đáy biển chìm xuống, Đông Hải không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm rộng lớn. Này đáy biển cũng phi thường thâm đầy đủ chìm xuống dưới ước chừng mấy ngàn trượng, lúc này mới rơi xuống đáy biển. Chìm xuống quá trình ở trong thường thường có thể nhìn thấy yêu tu bóng người, hơn nữa càng đi đáy biển yêu tu thực lực càng mạnh, dù sao có thể ở mấy ngàn trượng đáy biển thủy áp dưới sinh tồn sinh vật thân thể cường hãn trình độ. Không cần nói cũng biết. Này đáy biển Đông Hải, coi là thật là có một phen đặc biệt phong thái. Hải bên trong Tu La chiến hạm rơi xuống một cái lớn vô cùng eo biển bên trên, to lớn eo biển, dường như đem toàn bộ đáy biển đều tách ra. Ở trên cao nhìn xuống, rất xa nhìn sang tựa hồ chỉ là một cái màu đen khe nhỏ, thế nhưng khi làm Tu La chiến hạm rơi xuống, nhưng có thể phát hiện này đều eo biển. Có tới ngàn mét khoan, Tu La chiến hạm rơi vào này eo biển bên trên, như một hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé. Ta có thể cảm giác được, băng cơ ngay khi này eo biển bên trong mở mắt ra, Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng, hạ xuống này đáy biển sau khi đến từ sâu trong linh hồn rung động càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm mãnh liệt. Vậy còn chờ gì? Đi xuống xem một chút ba. Gia Cát Tường trọng trọng gật đầu, Tu La chiến hạm lấy cực kỳ nhanh tốc độ hạ xuống đi. Eo biển bên trong kỳ thực cũng không tính đặc biệt thâm, ước chừng bán chén trà nhỏ công phu, một tòa cung điện liền xuất hiện ở Gia Cát Tường đám người mi mắt bên trong, trôi nổi với eo biển bên trong một tòa cung điện, nhìn sang cũng không nhỏ, cung điện hai bên từng người đứng vững một vị Tu La tượng đá, trông rất sống động. Đây chính là băng cơ bị phong ấn địa phương sao? Quả nhiên rất bí mật, không chỉ nằm ở đáy biển bên trong, càng ẩn giấu ở này eo biển bên trong. Nhìn eo biển bên trong trôi nổi cung điện, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Phảng phất vì chứng thực Gia Cát Tường suy đoán giống như vậy, Lục Vũ Linh mở miệng biểu thị băng cơ chính là bị phong ấn ở bên trong cung điện kia. Khách khách khách! Theo Gia Cát Tường đám người tới gần, rơi vào cung điện trước mặt, hai vị A-tu-la tượng đá, vô duyên vô cớ xuất hiện vết rách, lập tức, đá vụn bay tán loạn, hai vị sống sót A-tu-la che ở Gia Cát Tường đám người trước mặt, sắc mặt tràn ngập thô bạo khí. Phương nào bọn đạo trích, mau chóng thối lui. Này hai vị A-tu-la, hiển nhiên là cung điện này thủ vệ, tu vi cũng không tính đặc biệt mạnh, trước mặt xem như là đi vào cấp 4 sao mức độ, tương đương với tổ nguyên cảnh 1. Hai tầng tu vi. Hai vị, chúng ta nhất định phải đi vào, đắc tội rồi. Nhìn cản ở trước mặt mình hai vị A-tu-la, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Như nếu là lấy trước, này hai vị A-tu-la, giết cũng là giết, Gia Cát Tường tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng, hiện tại Gia Cát Tường thân là Tu La Tông Tông chủ đệ tử chân truyền, càng biết được Tu La đạo bí mật, Gia Cát Tường biết. Này hai vị trấn thủ A-tu-la hẳn là Tu-la tông đệ tử sau khi chết biến thành, vì lẽ đó Gia Cát Tường cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Hai vị tương đương với tổ nguyên cảnh 1, 2 tầng A-tu-la, há lại là Gia Cát Tường đối thủ của bọn họ. Ba người liên thủ, rất nhanh liền đem này hai vị A-tu-la cho kích hôn mê bất tỉnh, lập tức ba người trực tiếp đẩy ra cung điện này cửa lớn đi vào. Tòa cung điện này rất lớn thế nhưng là cũng không phức tạp, chỉ có một cái đại điện thôi. Trong đại điện, một bó cột sáng, phảng phất từ trong hư không xuất hiện. Ở cột sáng bên trong, một vị trên người che kín xiềng xích nữ tử, cúi đầu quỳ ngã sấp trên đất trên, không nhúc nhích. Này dù là băng cơ đại sư tỷ sao? Nhìn cung điện ngay chính giữa, bị cầm cố với chùm sáng bên trong nữ tử, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Được xưng Tu La Tông mấy trăm năm khó gặp thiên tài, sư tôn đại đệ tử. Cho tới nay, Gia Cát Tường đều nghe nói qua băng cơ đại sư tỷ tên tuổi, thậm chí năm đó vừa tới Tu La Tông tổng bộ thời điểm còn ở Vô Tận Sơn Mạch bên trong đã tiến vào băng cơ đại sư tỷ đồng phủ, hôm nay, rốt cuộc nhìn thấy bản thân. Lục Vũ Linh, sắc mặt tràn ngập vẻ phức tạp, nhìn cung điện ở giữa nha cái kia bát quỳ nữ tử. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt, đến từ linh hồn hô hoán, này dù là băng cơ cũng có thể nói là chính mình bản tôn, Lục Vũ Linh tâm tình coi là thật là đủ mùi vị lẫn lộn, nói không được. Tựa hồ cũng có thể cảm giác được Lục Vũ Linh tới gần, cái kia quỳ nằm trên mặt đất không nhúc nhích băng cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Lục Vũ Linh nhích miệng nở nụ cười. Băng cơ, xem dáng dấp phi thường mỹ lệ. Một tấm tinh mỹ khuôn mặt chắc chắn sẽ không so với Lục Vũ Linh kém, nhưng là xem băng cơ ánh mắt, nhưng không có quá nhiều thanh minh, nụ cười kia cũng làm cho người ta một ít ngu si cảm giác, thỉnh thoảng trên người còn có thể xẹt qua một tia thô bạo khí tức, cả người làm cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tùng tùng tùng. Trong miệng vô ý thức không biết đang nói cái gì, đột nhiên băng cơ phảng phất phát điên giống như giã thú, từng vòng nện gõ cái kia chùm sáng bích lao, gây nên chùm sáng trên từng trận gợn sóng. Bất quá đáng tiếc, này cầm cố nàng chùm sáng cũng không phải như vậy dễ dàng có thể đánh vỡ. Nhìn chùm sáng bên trong, băng cơ đột nhiên trở nên bạo động dáng dấp, Lục Vũ Linh lông mày, đại mi cau lại. Ba hồn chủ lý trí cùng trí tuệ, mà bảy phách chủ chính là sướng vui đau buồn yêu ác muốn những tâm tình này. Ba hồn tại người Lục Vũ Linh thần trí tỉnh táo, thế nhưng ở những tâm tình này biến hóa trên, nhưng phi thường nhạt. Mà này băng cơ chỉ có bảy phách, không có ba hồn chủ trì, tự nhiên là này tấm không lý trí chút nào điên cuồng dáng dấp. Ra cát tường, lấy ra phá giới thạch, bắt đầu dùng để đánh nát này cầm cố băng cơ chùm sáng, không hổ là dùng sừng rồng luyện chế mà thành phá giới thạch, này cầm cố chùm sáng, rất dễ dàng liền bị đánh nát. Lục Vũ Linh, duỗi ra hai tay, đỡ điên cuồng băng cơ, hai con mắt nhìn chằm chằm băng cơ, tuy rằng dung mạo hoàn toàn khác nhau, thế nhưng, Lục Vũ Linh cảm giác, nhưng phảng phất đang soi gương giống như vậy, cái cảm giác này, phi thường quái dị, nỗi lòng vạn ngàn, càng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có thể nhìn băng cơ dáng dấp, Lục Vũ Linh lời chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ có một câu. Ngươi vẫn khỏe chứ? Cũng không biết là bởi vì Lục Vũ Linh ôn hòa nhã nhặn, hay là bởi vì ba hồn ở Lục Vũ Linh trên người chịu ảnh hưởng, này băng cơ điên cuồng, dĩ nhiên chậm rãi dẹp loạn, nghiêm nghị điên cuồng, cũng tiêu tán không ít, có thêm một tia thanh minh. Ngươi rốt cuộc trở về. Băng cơ trên mặt, có thêm một tia thanh minh, tỉ mỉ đánh giá Lục Vũ Linh, mở miệng nói rằng ánh mắt tương tự là một mảnh vẻ phức tạp. Có thể nói, từng người chiếm cứ ba hồn cùng khí phách, hai người vốn là một thể, nhưng cũng đều chỉ là băng cơ một phần mà thôi. Ta tới nơi này, là muốn biết, ngươi vì sao lúc trước phải đem ta phân liệt đi ra. Thật lòng nhìn băng cơ, Lục Vũ Linh mở miệng hỏi. Thân là băng cơ ba hồn chuyển sinh có thể, năm đó băng cơ vì sao phải đem chính mình ba hồn phân liệt đi ra. Chính mình tại sao lại xuất hiện? Đây là Lục Vũ Linh rất muốn biết sự tình, đặc biệt biết được băng cơ bởi vì phân liệt ba hồn mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma sau đó, Lục Vũ Linh thì càng muốn biết chân tướng. Đến cùng năm đó chuyện gì xảy ra? Để băng cơ không thể không phân liệt ba hồn đi ra. Tránh né vậy không biết nơi nào đến nguy cơ. Mà như vậy nguy cơ, lẽ nào toàn bộ Tu La Tông cũng không thể cho nàng bảo vệ sao? Năm đó... Lục Vũ Linh, băng cơ trong con ngươi, tránh qua một vệt hồi ức vẻ, hiển nhiên, liên quan với năm đó ký ức, băng cơ là rõ rõ ràng ràng nhớ tới. Năm đó, có một cái âm mưu, một cái chuyên môn châm đối với chúng ta, hay hoặc là nên nói là chuyên môn nhằm vào Tu La Tông âm mưu, sự tình rơi vào hôm nay mức độ này, là tốt nhất kết cục. Liên quan với năm đó nguyên do, băng cơ cũng không có thản nhiên cho biết, chỉ là nói như thế. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là đại trưởng lão duyên cớ? Lục Vũ Linh điều tra, đầu mâu đều chỉ về cái kia đại trưởng lão, nhưng cụ thể vì sao, năm đó chân tướng, nàng như trước là không rõ ràng. Đại trưởng lão, nghe được Lục Vũ Linh, băng cơ cười cợt, nói. Ngươi không cần như vậy căm thù đại trưởng lão, xác thực chuyện năm đó, đại trưởng lão cũng tham dự. Nhưng chuyện này cũng không hề là lỗi của hắn, ngược lại, hắn cũng là vì bảo vệ chúng ta, nói chung chuyện này can thiệp quá to lớn, không phải chúng ta, thậm chí không phải chúng ta Tu La Tông có thể chống lại. Liền Tu La Tông cũng không thể chống lại. Mà lại bất luận cái kia cái gọi là âm mưu đến cùng là cái gì, nhưng là nghe được liền Tu La Tông đều chống lại không được, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh tâm đều chìm xuống. Tu La Tông nhưng là loại cỡ lớn tông môn a, đáng sợ hơn tông chủ La Khắc Địch, càng là đương đại cường giả tuyệt đỉnh một trong, đều đang khó có thể chống lại. Cái kia âm mưu đến cùng là cái gì? Trong mắt mang theo kinh ngạc vẻ, quá hồi lâu, Lục Vũ Linh đem tâm tình của chính mình thu dọn được rồi sau khi, thật lòng nhìn băng cơ hỏi, nàng vẫn là muốn biết chân tướng của chuyện. Lục Vũ Linh kiên trì để băng cơ hơi run run, nàng có thể lý giải Lục Vũ Linh muốn biết tâm tình. Thế nhưng băng cơ vẫn là lắc đầu một cái. Ngươi bây giờ, mặc dù biết rồi, cũng không thay đổi được cái gì, tu vi của ngươi vẫn còn có chút yếu đi, chờ ngươi lúc nào đi vào kim đan cảnh trở lại, đến thời điểm hai người chúng ta ba hồn bảy vía hóa làm một thể, ngươi phải biết, tự nhiên thì sẽ biết. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 447. 447. Mục tiêu đại đường vương hướng. Kim đan cảnh, đây chính là hóa thần kỳ cái cuối cùng cảnh giới nhỏ, khoảng cách hư cảnh đại năng tầng cuối cùng, băng cơ, năm đó bản thân tu vi được xưng chỉ nửa bước bước vào hư cảnh, kỳ thực cũng bất quá là kim đan cảnh đỉnh phong thôi, nàng muốn Lục Vũ Linh đạt đến kim đan cảnh, chẳng phải là muốn làm cho nàng khôi phục băng cơ kim đan cảnh tu vi. Mặc dù nói hiện tại Lục Vũ Linh tu vi đã đạt đến ngự pháp cảnh mức độ, nhưng là đến hóa thần kỳ sau đó, đừng nói một cái cảnh giới nhỏ, coi như là một cấp độ tu vi tăng lên cũng là phi thường khó khăn. Băng cơ nói như vậy, để Lục Vũ Linh đại mi cau lại, không tiếc vạn dặm xa xôi đi tới nơi này đáy biển Đông Hải, vì là chính là tìm kiếm chân tướng, nhưng là đạt được trả lời. Nhưng là thực lực của chính mình quá yếu, còn chưa đủ tư cách biết được cái này chân tướng, chẳng phải bách bận bịu một hồi. Nhìn Lục Vũ Linh sắc mặt, băng cơ làm sao không biết nàng hiện tại ý nghĩ đây. Ngươi cũng không cần thất vọng, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Hiện tại không cho ngươi biết, so với ngươi biết là khá một chút. Ngươi chuyến này cũng sẽ không hai tay trống trơn, nếu ngươi đã đạt đến ngự pháp cảnh tu vi, như vậy ta liền giúp ngươi đem ký ức đều bù đắp ba. Băng cơ, để Lục Vũ Linh bừng tỉnh, xác thực, ai cũng có thể không tin, thế nhưng băng cơ cùng mình cùng làm một thể, nàng tất yếu đến lừa gạt chính mình sao? Nếu nàng cảm thấy mình bây giờ không biết cái này âm mưu tốt hơn, tự nhiên là có bản thân nàng cân nhắc. Được, có thể đem ký ức bù đắp cũng không sai, tâm trạng tạm thời đem thất vọng tâm tình thả xuống. Lục Vũ Linh gật gật đầu nói, đang khi nói chuyện tùy ý băng cơ nơi sâu xa ngón tay trắng nõn điểm ở mi tâm của chính mình. Khó có thể dùng lời diễn tả được không tên khí tức, từ Lục Vũ Linh cùng băng cơ trên người hai người tràn ngập ra, ba hồn bảy vía giao hòa. Đạt được băng cơ trợ giúp, Lục Vũ Linh trong đầu thuộc về băng cơ những kia đức quãng ký ức cũng chậm chậm trở nên nối liền lên, thậm chí băng cơ tri thức, công pháp của nàng tu luyện, một ít lưu lại tài nguyên, tất cả đều ở Lục Vũ Linh trong ký ức hiện lên. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người chỉ là thủ ở bên cạnh, nhìn Lục Vũ Linh cùng băng cơ trong lúc đó cử động. Vẫn chưa quấy rối đầy đủ quá bán chén trà nhỏ công phu, băng cơ lúc này mới đem ngón tay của chính mình thu lại rồi, trên mặt khó nén vẻ uể oải vẻ. Theo băng cơ đưa ngón tay thu hồi lại, Lục Vũ Linh lúc này mới từ từ mở mắt, hai con mắt của nàng mở, cả người khí chất cùng với khí tức đều có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thay đổi. Nhìn nàng, Gia Cát Tường thậm chí trong lúc mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác xa lạ, hiển nhiên. Bởi vì ký ức bù đắp duyên cớ, Lục Vũ Linh tâm tính khí chất ở mức độ rất lớn chịu đến băng cơ ảnh hưởng. Lục Vũ Linh, ngươi cảm giác làm sao? Chần chờ một chút, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Thật lòng nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng dung mạo không có một chút biến hóa nào, có thể khí chất biến hóa nhưng là không nhỏ. Trước đây nàng cố nhiên lành lạnh, nhưng bất quá như trên đường chân trời tô nguyệt giống như vậy. Thế nhưng nàng bây giờ, làm cho người ta cảm giác, nhưng như là một cây độc lập núi tuyết đỉnh băng liên hoa, thậm chí khiến người ta sinh ra không dám tới gần ý nghĩ. Xưa nay không cảm thấy tốt như vậy quá. Đối với Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh mở miệng trả lời nói rằng, từng chữ trong giọng nói, mang theo phảng phất có thể đem người đông lại ý lạnh, ký ức bù đắp, rất nhiều công pháp tu luyện kiến thức chờ chút, Lục Vũ Linh đều có rất lớn thay đổi. Ngươi thế nào? Phong ấm cấm chế, chúng ta cũng đã giúp ngươi đánh vỡ, có muốn hay không cùng rời đi? Lục Vũ Linh tầm mắt lại đặt ở băng cơ trên người, mở miệng hỏi, bị trấn áp ở Đông Hải nhiều năm như vậy, hiện tại có cơ hội có thể thoát đi, nàng nên nghĩ rời đi chứ? Không, ta nhất định phải ở lại đây, cho dù chết, cũng đến chết ở chỗ này, không thể đi. Bất quá, khiến người ta kinh ngạc chính là, băng cơ rất kiên định lắc đầu một cái, biểu thị cũng không xa rời đi này Đông Hải, thậm chí, nàng còn biểu thị, lúc trước phân liệt ra ba hồn, vì là chính là để cho mình tẩu hỏa nhập ma, vì là chính là như hiện tại như vậy, để cho mình bị phong ấm trấn áp. Quả nhiên, năm đó băng cơ cố ý phân liệt ra ba hồn cho nên mới tẩu hỏa nhập ma bị trấn áp, tất cả những thứ này càng là đã sớm ở nàng tính toán bên trong. Băng cơ lời nói, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh bọn họ cũng không có quá to lớn kinh ngạc, nếu nàng như vậy lựa chọn cũng là nàng sự lựa chọn của chính mình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi, chờ ta đến kim đan cảnh chắc chắn trở về, gật gù, Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng, sâu sắc liếc mắt nhìn băng cơ sau khi, xoay người cùng Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, rời đi này trấn áp băng cơ cung điện. Hoa ha ha! Theo Lục Vũ Linh mấy người rời đi, không còn ba hồn duyên cớ, cái kia băng cơ thần trí lần thứ hai mất đi, điên cuồng bắt đầu cười lớn, đối với phía sau băng cơ cái kia điên cuồng tiếng cười. Lục Vũ Linh vẻ mặt hơi cứng đờ, lập tức nhanh chân rời đi. Hai cái cung điện thủ vệ Atula rất nhanh từ hôn mê tỉnh lại, vội vàng vọt vào cung điện bên trong. Cái kia xé sách cấm chế, bởi vì phá giới thạch hiệu quả biến mất duyên cớ, tự mình bổ sung được rồi, nhìn băng cơ như trước bị trấn áp, không có bị người cứu ra ngoài. Này hai vị Atula âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đẩy ra đến cửa cung điện khẩu. Lần thứ hai hóa thành hai vị tượng đá như thủ vệ cung điện. Lục Vũ Linh đón lấy đây. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Tu La chiến hạm từ trong nước biển thăng lên, Gia Cát Tường mở miệng đối với Lục Vũ Linh hỏi. Lần này Đông Hải hành trình có thể coi là thừa hưng mà đến, nhưng là lại không nghĩ rằng kết cục thì ra là như vậy, làm cho người ta một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Bất quá, bất kể như thế nào, nói tóm lại, lần này Đông Hải hành trình cũng coi như là trọn vẹn kết thúc. Đón lấy Lục Vũ Linh, sắc mặt lành lạnh, làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, hơi nhắm mắt lại thu dọn một thoáng chiếm được băng cơ ký ức. Một lát sau khi mở hai con mắt, nói: tiếp đó, ta chuẩn bị rời đi Đại Tần Đế Quốc, đi tới Đại Đường Vương hướng một chuyến. Mấy năm trước, băng cơ ở nơi đó phát hiện một cái huyền âm ngọc khoáng, toán tháng ngày, cái kia huyền âm ngọc khoáng hẳn là thành thục, ta thánh băng quyết, chính cần một quả như vậy huyền âm ngọc tâm đến tăng lên. Huyền âm ngọc tâm. Lục Vũ Linh nói như vậy, để Gia Cát Tường hơi kinh hãi, thân là thợ rèn, Gia Cát Tường tự nhiên biết này huyền âm ngọc tâm ý vị như thế nào, hiểu hơn giá trị của nó. Trong thiên hạ, tổng cộng có thiên tài địa bảo vô số, mỗi một kiện đều có hiệu quả đặc biệt, càng là có thể gặp mà không thể cầu. Huyền âm ngọc, chính là trong thiên hạ chí âm chí hàn ngọc thạch, mỗi một viên đều giá trị liên thành, không thua gì linh thạch thượng phẩm, mà huyền âm ngọc tâm, liền càng khó cầu hơn. Đối với một cái huyền âm ngọc khoáng mà đến, ngọc tâm liền như là mỏ linh thạch cái kia linh mạch bình thường quý trọng. Đại Đường Vương triều cách xa ở 10 triệu dặm xa, mặc dù là hóa thần kỳ cường giả, phi hành cũng là một đoạn cũng không ngừng đường xá, vạn dặm xa xôi đi tới Đại Đường Vương triều, xác thực không dễ dàng. Có thể nếu như là vì một viên huyền âm ngọc tâm, đó là giá trị tuyệt đối đến, đối với tu sĩ mà nói, một viên huyền âm ngọc tâm giá trị, không thua gì một cái linh mạch, hay là càng sâu. Đại Đường Vương hướng. Nghe được Lục Vũ Linh nói như vậy, Mạc Linh Na cái kia một đôi thon dài đẹp đẽ đôi mi thanh tú, hơi nhíu lại, hiển nhiên là không muốn đi, đối với Lục Vũ Linh nói rằng. Đại Đường Vương hướng quá xa, xin thứ cho vợ chồng chúng ta hay không thể tiếp đón, ngươi có thể một mình ngươi đi tới. Không, Đại Đường Vương triều, ta cũng chính muốn đi xem một chút, bất quá, Gia Cát Tường nhưng là lắc đầu một cái, đánh gãy Mạc Linh Na. Đại Đường Vương triều, Gia Cát Tường không phải là vì trợ giúp Lục Vũ Linh đi thu lấy cái kia một viên huyền âm ngọc tâm, Gia Cát Tường có thể còn nhớ Bạch Khởi giao cho nhiệm vụ của chính mình, Đại Tần đế quốc số mệnh chính là từ Đại Đường Vương hướng đánh cắp mà đến, muốn bình định, nhất định phải đi tới Đại Đường Vương hướng một chuyến, đứt đoạn mất hiện nay đế quốc đánh cắp Đại Đường Vương phấn chấn vận thủ đoạn. Chúng ta còn muốn đi Đại Đường Vương hướng. Gia Cát Tường trả lời, để Mạc Linh Na lông mày, nhẹ nhàng cau lên đến. Cho tới nay, bất luận làm sao, Gia Cát Tường quyết đoán, Mạc Linh Na đều là ôm chống đỡ thái độ, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn can thiệp, điển hình đem mình định vị ở một cách hiền nội trợ vị trí. Nhưng là, nghe được Gia Cát Tường muốn đi Đại Đường Vương hướng, Mạc Linh Na hiển nhiên là ôm không giống ý kiến, cũng không biết là đơn thuần không ra Gia Cát Tường đối với Lục Vũ Linh tốt. Vẫn là có khác cái khác nguyên nhân. Làm sao? Ngươi có gì nghĩ không? Mạc Linh Na để Gia Cát Tường thật lòng nhìn nàng hỏi. Nói thật, Gia Cát Tường trong lòng mình cũng rất vô cùng kinh ngạc. Không biết Mạc Linh Na vì sao như thế phản cảm chính mình đi Đại Đường Vương hướng sự tình, lại là nàng ghen trong lòng sao? Kỳ thực coi như không có Lục Vũ Linh nguyên nhân, ta cũng muốn đi Đại Đường Vương hướng, có chút việc trọng yếu, không phải làm không thể. Cảm thấy Mạc Linh Na phản ứng, hẳn là căn cứ vào ven trong lòng, Gia Cát Tường tiếp theo mở miệng giải thích. Nay ngược lại là lời nói thật, từ Bạch Khởi nơi đó chiếm được ủy thác cùng nhiệm vụ, bất kể như thế nào, Gia Cát Tường cũng muốn đi Đại Đường Vương hướng một chuyến. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, vốn là chính hắn cũng muốn đi Đại Đường Vương hướng, Mạc Linh Na liền không nói thêm gì nữa, chỉ là gật gù, tốt lắm, nếu ngươi vốn là muốn đi Đại Đường Vương hướng, gả cho gà thì theo gà, ta hãy theo ngươi cùng đi thôi. Hừ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp lên đường đi, gật gù, Gia Cát Tường âm thanh cũng mềm rất nhiều. Đối với Mạc Linh Na, nói thật, Gia Cát Tường bản thân cũng là không có cái gì cái gọi là ái tình, thậm chí hôn lễ cũng là bị bức ép hôn. Đối với Mạc Linh Na, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì, có thể không thể không nói. Mấy ngày nay, Mạc Linh Na mọi chuyện vì chính mình cân nhắc, vì chính mình suy nghĩ, không có tiếng tâm gì vì chính mình kính dâng. Trong lúc vô tình, Gia Cát Tường đối với nàng cảm quan cũng có rất lớn thay đổi. Tu La chiến hạm quay lại một góc độ trực tiếp hướng về Đại Đường Vương hướng phương hướng bay qua. Đối với Đại Đường Vương triều, nói thật, Gia Cát Tường trong nội tâm cũng tràn ngập chờ mong. Hơn nữa, cái này cũng là Gia Cát Tường lần thứ nhất rời đi Đại Tần đế quốc lãnh địa. Đối với Đại Đường Vương triều, Lục Vũ Linh từ băng cơ trong ký ức có chút ấn tượng, vì lẽ đó ở Tu La trên chiến hạm, hội tình cờ cho Gia Cát Tường đề điểm một ít Đại Đường Vương hướng phong tục. Bất quá khiến người ta vô cùng kinh ngạc chính là, có lúc, Mạc Linh Na cũng sẽ xen mồm bù đắp vài câu, hiển nhiên, nàng đối với Đại Đường Vương triều cũng là có chút hiểu rõ. Vô cùng kinh ngạc hỏi dò một phen, Gia Cát Tường thế mới biết, nguyên lai lúc trước Mạc Linh Na rời đi Đông Hải tiến vào Vạn Thú Môn, mà cái kia Vạn Thú Môn, dù là ở Đại Đường Vương hướng lãnh địa bên trong. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 448. 448. Đại Đường Phong Thải. Đại Tần đế quốc thiết kỷ cái thế vô song, Tần Thủy Hoàng càng là lấy tuyệt thế vô song bá đạo tiêu diệt sáu quốc thống nhất thiên hạ. Vì lẽ đó, Đại Tần đế quốc thành lập đến nay, dân phong dũng mãnh, vũ phong rất đậm, minh mông 2 tỷ bách tính, không khỏi hy vọng có thể thu được phương pháp, do đó trở nên mạnh mẽ. Chỉ là Đại Đường Vương triều, dân phong cùng Đại Tần đế quốc nhưng khác hẳn không giống. Ở này Đại Đường Vương triều, tuy rằng cũng có dũng mãnh thiện chiến hạng người, nhưng hay là bởi vì Đại Đường Vương hướng thành lập thời gian càng sớm hơn, quốc lực mạnh mẽ quá quen rồi và bình sinh hoạt duyên cớ. Vì lẽ đó Đại Đường Vương hướng dân phong thiên hướng với tư tưởng nho gia, dân phong cũng phần lớn là khiêm tốn có lễ, an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Quận cùng quận trong lúc đó, văn hóa, tinh thần diện mạo chờ chút, cũng đã là rất lớn vô cùng kinh ngạc, huống chi là quốc cùng quốc trong lúc đó. Giữ tợn Tu La chiến hạm đi tới Đại Đường Vương hướng sau đó, Gia Cát Tường đám người liền bay xuống, Mắt thấy đại đường vương hướng diện mạo, Gia Cát Tường âm thầm cảm khái. Này đại đường vương triều đối với những kia muốn quá bình tĩnh an bình viết người tới nói, khi làm thực sự là chỗ tốt đây. Trương Cuồng ở thôn trang hoặc trấn nhỏ bên trong đi qua đều có thể nhìn thấy ăn mặc kiểu văn sĩ người trẻ tuổi, càng có thể nhìn thấy rất nhiều hài đồng chi, hồ, giả, giã, rung đùi đắc ý, sáng sủa tiếng đọc sách tùy ý có thể nghe, thậm chí có thể thường thường nhìn thấy văn nhân mặc sĩ ở các phong nhã uyển trong tiểu lâu so đấu thơ từ, câu đối, mặt họ coi là thật để Gia Cát Tường mở mang tầm mắt. Những thứ đồ này ở Đại Tần Đế Quốc, nhưng là phi thường hiếm thấy. Chúng ta cũng rất lâu chưa từng ăn vật gì tốt, nhìn dáng dấp tòa tiểu lâu này không sai, chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một chút chứ. Đi ở một chỗ tên là Vĩnh Lăng Thành trong thành trì, đi tới một tòa hùng vĩ tiểu lâu trước, Gia Cát Tường mở miệng đối với Mạc Linh Na cùng Lục Vũ Linh nói rằng, hắn cũng muốn thử một chút này đại đường vương hướng món ăn chờ chút, cùng Đại Tần Đế Quốc có khác biệt gì. Được rồi, tất cả nghe phu quân sắp xếp, Mạc Linh Na, một bộ ôn nhu ngoan ngoãn dáng dấp gật gù, điều này cũng làm cho là ở Gia Cát Tường trước mặt mới hội bộ dáng này, nếu không thì cái kia triển khai ngưu ma huyền bá đạo hào phóng bóng người tuyệt đối khiến người ta khó có thể quên. Ừ, đối với Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh chỉ là lạnh nhạt gật gù, làm trả lời chắc chắn. Từ khi bù đắp băng cơ ký ức sau đó, Lục Vũ Linh tính cách có biến hóa không nhỏ, nói tóm lại, vậy thì là trở nên càng lạnh hơn. Tiến vào tiểu lâu sau khi, Gia Cát Tường ba người, lại phát hiện này trong tiểu lâu, phi thường náo nhiệt, nhìn kỹ, hóa ra là hai cái văn nhân chính đang so đấu họa kỹ. Nhìn thấy cái này, Gia Cát Tường đúng là cảm thấy mới mẻ, ở Đại Tần Đế Quốc, hai cái giữa các tu sĩ luận bàn cùng chiến đấu, đó là thường thường có thể nhìn thấy chuyện thường như cơm bữa giống như vậy, thế nhưng loại này văn nhân mặc khách gian so đấu, Gia Cát Tường vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ba người muốn cách bên cửa sổ bàn sau khi ngồi xuống, điểm mấy cái trong cửa hàng nổi danh ăn sáng, Gia Cát Tường liền tràn đầy phấn khởi nhìn hai người này văn nhân trong lúc đó họa kỹ so đấu. Một vị nam tử, xem dáng dấp chừng 20, mày kiếm mắt sáng, thân mặc cẩm y, trên người càng là một bộ tốt nhất tơ lụa, đầu đội tử kim sắc phát quan, phong độ phiên phiên, như chọc thế giai công tử, trên người càng tỏa ra cao quý khí. Một cái khác, ăn mặc đồng dạng không kém, thế nhưng vóc người có chút gầy lùn, hơn nữa khí chất phương diện, so với phương thua kém nhiều lắm, trong thần sắc, làm cho người ta một loại tranh cường háo thắng dáng dấp. Lý công tử, tại hạ nghe nói ngươi ở tranh thủy mặt phương diện, trình độ phi phàm, được gọi là nhất tuyệt kim viết chuyên tới để lĩnh giáo. Gầy lùn nam tử, trên mặt mang theo nồng đậm không phục, đối với cái kia phiên phiên phong độ nam tử nói rằng, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, tự nhận là ở tranh chữ phương diện thành tựu cực cao, hắn tự nhiên khó có thể chịu đựng thanh danh của người khác so với mình càng sâu. Chu công tử khách khí, cái kia đều là đại gia nâng đỡ thôi, Lý công tử, như trước là một bộ phiên phiên phong độ dáng dấp, trên mặt cũng trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười, không chút nào được đối phương khiêu khích ảnh hưởng. Nghe nói Lý công tử ở sơn thủy hoa cỏ phương diện càng thêm an hiểu, trước mấy viết, vũ phi phi tại hạ với bên hồ sen, vừa vặn quan sát đến một bộ sau cơn mưa hoa sen nở rộ mỹ cảnh, kim viết chúng ta lợi dụng hoa sen vì là để từng người làm một phó vũ đánh hoa sen họa, để tên to xác bình luận làm sao. Gầy lùn Chu công tử, như trước là không chịu bỏ qua, nhận định muốn so đấu một phen. Nếu Chu công tử thịnh tình mời, tại hạ cũng là cúng kính không bằng tuân mệnh. Mắt thấy đối phương cắn chặt muốn so với bính ý tứ, này Lý công tử, phong độ nở nụ cười, hờ hững nói rằng, mắt thấy này Chu công tử đáp ứng, ở đây vang lên một trận khen hay thanh. Xem dáng dấp, hai vị này ở Vĩnh Lăng trong thành, tài văn chương đều là rất nổi danh, bằng không, cũng sẽ không hai người còn chưa bắt đầu so đấu, liền có nhiều người như vậy quan tâm. Tiểu nhị bày sẵn bút mực, mắt thấy này Lý công tử đồng ý, Chu công tử trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, theo hắn một tiếng thét to, hầu bàn liền rất mau đem giấy và bút mực chuẩn bị kỹ càng bưng lên, xem dáng dấp, làm chuyện như vậy, hắn từ lâu thông thạo, Vĩnh Lăng trong thành cái nào nguyệt, không mấy cái văn nhân ở đây so đấu. Cái kia ở tuyến liền bêu xấu, việc đáng làm thì phải làm nhấp bút lên, cái kia Chu công tử mở miệng nói. Đang khi nói chuyện cấp tốc múa bút, bắt đầu vẽ tranh, này giao đấu bên trong, xuất thủ trước, đều là đối với chính mình có tự tin người, bởi vì như thế, liền có thể dành cho đối phương lấy áp lực nặng nề. Không thể không nói, này Chu công tử tuy rằng cái tính có chút tranh cường háo thắng, thế nhưng này vẽ tranh năng lực, khi làm, thật không tệ, ngăn ngắn bán chén trà nhỏ công phu, một bộ trông rất sống động vũ đánh hoa sen tranh vẽ liền sôi nổi với trên giấy, sau cơn mưa bầu trời trong xanh, chiếu rọi ở hoa sen trên, phản xạ ra ấm ánh một chút ánh sáng, càng là làm người thán phục. Thật họa, Chu công tử họa kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ đánh hoa sen, Chu công tử coi là thật là thân hình có a. Hoa sen xinh đẹp, sôi nổi với trên giấy, coi là thật là hiếm có hàng cao cấp a. Theo này Chu công tử một bộ vũ đánh hoa sen tranh vẽ hoàn thành, đám người vây xem bên trong vang lên một trận ầm ầm khen hay âm thanh, một câu cú ca ngợi chi từ, càng là hảo không keo kiệt ném quá khứ. Cái kia Chu công tử hiển nhiên rất là được lợi, ở những này ca ngợi bên trong con mắt đều nheo lại đến rồi, bất quá trong miệng nhưng là mở miệng khiêm tốn vài câu. Khi làm, thực là không tồi tranh vẽ, ra cát tường, nhìn cái kia Chu công tử vừa múa bút họa đi ra tranh vẽ, không khỏi gật đầu, mặc dù đối với tranh vẽ không phải hiểu lắm, nhưng đối với phương họa, rất giống, ra cát tường vẫn là có thể thấy. Chu công tử coi là thật danh bất hư truyền, chỉ có điều cái kia Lý công tử đợi được đối phương vẽ tranh sau khi hoàn thành, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng cười nói, đang khi nói chuyện tương tự nhấc lên một cây bút trên mặt ôn hòa nụ cười như trước. Nếu Chu huynh đã xong xuôi, vậy thì đến phiên ta bêu xấu. Thiết hỏa ngân câu, này vốn là hình dung tự tử, nhưng là ở này Lý công tử trong tay. Mặc dù là vẽ tranh cũng như vậy tùy ý hào hiệp. Lý công tử vốn là phong độ phiên phiên, khí chất ôn hòa một cái nam tử, nhưng khi hắn vẽ tranh thời điểm này tùy ý hào hiệp khí chất, khiến người ta không khỏi liếc mắt, phảng phất đổi quá một người. Một bút lại một bút, này Lý công tử vẽ tranh phảng phất tùy ý vẽ xấu cuồng loạn vung vẩy, nhưng là hắn cái kia nhìn như hào phóng lung tung vẽ xấu, bất quá trong chốc lát dĩ nhiên là làm được rồi một bộ hoa sen mãn đường mỹ đồ, hình vẽ này vẻ đẹp, hoàn toàn không hơn đối phương. Cầm trong tay họa bút một thả, nhìn mình tác phẩm, cái kia Lý công tử thỏa mãn gật gù, hiển nhiên đối với mình họa, phi thường hài lòng. Họa thật không tệ, nhưng là, vũ đánh hoa sen, này vẻn vẹn là hoa sen mà thôi chứ. Nhìn Lý công tử họa bút đều buông ra, nhưng không có nước mưa vết tích, cái kia Chu công tử có chút không rõ mở miệng nói. Nói thật, chỉ cần ở tranh vẽ bản thân chất lượng trên, khó hơi cao thấp, vì lẽ đó, muốn thắng được, cái kia Chu công tử tự nhiên là tóm chặt đối phương vẽ tranh lạc đề điểm này. Đúng đấy, không phải nói được rồi vũ đánh hoa sen sao? Làm sao nước mưa cũng không có chứ? Theo cái kia Chu công tử nhắc nhở, tiểu lâu bên trong cũng không ít người vây xem gật đầu, nghị luận sôi nổi. Họa kỹ so đấu, cứ việc ngươi họa đến cho dù tốt, nhưng là nếu như cùng định thật chủ đề phản lại, vẫn không thể thắng lợi. Bất quá, mặt quay về phía mình lạc đề điểm này, cái kia Lý công tử nhưng không chút hoang mang, một bộ định liệu trước sáng dấp, nói. Chư vị đừng nóng vội. Ta này tấm vũ đánh hoa sen có thể không phải như vậy xem. Đang khi nói chuyện, Lý công tử cầm lấy họa chỉ đánh giá một thoáng, đi tới ra cát tường bên cạnh bàn của bọn họ, đem tranh vẽ vung lên đến đặt trước cửa sổ dưới ánh mặt trời. Vị công tử này chẳng biết có được không mời ta uống một chén tửu. Nhìn một chút ra cát tường bầu rượu trên bàn, Lý công tử mở miệng hỏi phong độ phiên phiên. Tùy tiện. Gia Cát Tường tự nhiên không phải kẻ hẹp hòi, gật đầu nói, hắn cũng hiếu kỳ, gia hỏa này vũ đánh hoa sen đến cùng có huyền cơ gì. Đa tạ, rất có phong độ nói cảm ơn, Lý công tử cho mình đổ đầy một chén rượu sau khi, một cái rót vào trong miệng, chỉ có điều, hắn nhưng không có uống vào, mà là toàn bộ phun ra ngoài, một hơi tất cả đều phun ở tranh vẽ bên trên. Phốc! Một ngụm rượu tất cả đều phun ra đi, một chút tiểu châu phun ở cái kia tranh vẽ trên giấy. Trong lúc nhất thời, dưới ánh mặt trời treo đầy tiểu bọt nước tranh vẽ, hoàn toàn thay đổi. Trông rất sống động, giống y như thật mãn đường hoa sen, mặt trên tất cả đều dính đầy rượu giọt sương, ở ánh mặt trời phản xạ dưới, ấm ánh điểm điểm, này sống sờ sờ thủy châu, sống sờ sờ ánh mặt trời, phối hợp lên cái kia trông rất sống động hoa sen, coi là thật khiến người ta phảng phất nhìn thấy mãn đường hoa sen xuân sắc. Tê đẹp quá! Toàn bộ tiểu lâu, nhìn cửa sổ khẩu cái kia một bộ vũ đánh hoa sen đồ, tất cả đều yên tĩnh, lập tức, rốt cuộc có người không nhìn được, lẩm bẩm lên tiếng, oanh. Theo cái thanh âm này hạ xuống, toàn bộ tiểu lâu chỉ một thoáng ầm ầm lên, vô số thán phục thanh, chấn động thanh, tiếng ca ngợi che ngợp bầu trời vọt tới. Vũ đánh hoa sen, cái kia Chu công tử kỹ thuật đã xem như là không sai, có thể này Lý công tử, hiển nhiên càng hơn một bậc, hơn nữa vẽ tranh phương diện, hoàn toàn không câu nệ với tình thế, thiên mã hành không, lớn mật đổi mới, khi, làm, thật làm người ta nhìn mà than thở. Lý công tử quả nhiên kỹ thắng một bậc. Đã không cần ở đây chư vị khán giả phán xét, cái kia Chu công tử sắc mặt phi thường khó coi, nhưng cường tự nở nụ cười, mở miệng nói rằng: Chu huynh khách khí, ta thắng ở một ít thủ xảo thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nghe đến lời của đối phương, này Lý công tử cười nhạt nói rằng, sau khi nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Vị này Lý công tử chờ chút, chẳng biết có được không cùng ầm mấy chén. Bất quá, mắt thấy cái kia Lý công tử muốn xoay người rời đi, Gia Cát Tường lại đột nhiên mở miệng nói: Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 449, 449, Hán Quốc Ngộ Bản Cố Chi. Gia Cát Tường mời, này Lý công tử hơi run run, suy nghĩ một thoáng, xoay người lại đến Gia Cát Tường bọn họ bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt liếc mắt nhìn Gia Cát Tường ba người, nhìn thấy Mạc Linh Na cùng Lục Vũ Linh thời điểm, khó nén một tia kinh diễm vẻ. Nếu vị huyên đài này thành tâm mời, vậy tại hạ liền không khách khí. Lý công tử vừa cái kia phó vũ đánh hoa sen coi là thật làm ta mở mang tầm mắt. Vì thế, tại hạ mời ngươi một chén, để ta thấy như vậy mỹ họa, trên mặt mang theo hào hiệp nụ cười, Gia Cát Tường nâng ly rượu lên nói rằng. Gia Cát Tường tâm tư rất đơn giản, ngươi để ta nhìn một bộ đẹp như vậy, trả lễ lại, ta nên mời ngươi một chén. Ha ha, vị huynh đài này khách khí, vừa cái kia bức họa còn cần cảm ơn ngươi cái kia một chén rượu đây, muốn kính cũng có thể là ta mới đúng, bất kể như thế nào. Nghe được người khác khen chính mình đều là cao hứng, Lý công tử cũng vung lên chén rượu nói rằng: Được rồi, hai người các ngươi uống rượu liền uống rượu đi, ngươi mời ta, ta mời ngươi cũng thái hư lễ một chút. Nghe được Gia Cát Tường cùng Lý công tử trong lúc đó lời nói, bên cạnh Mạc Linh Na rất thức thời phân biệt cho hai vị đổ đầy tửu, trong miệng cười mắng: Vị này chính là huyên đài nội tử, coi là thật phúc khí không cạn, khiến cho người rất ước ao. Nhìn Mạc Linh Na vì là hai người mình rót rượu cử động, Lý công tử đánh giá một phen nàng, lập tức đối với Gia Cát Tường cười nói, cũng biết Gia Cát Tường thê tử mới sẽ vì hai người rót rượu. Vị công tử này không chỉ có là vẽ tranh thủ đoạn cao minh, liền ánh mắt cũng rất cao minh ni. Nghe được này Lý công tử nói như vậy, Mạc Linh Na cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi. Đối phương một chút nhìn ra chính mình là Gia Cát Tường thê tử, còn có cái gì so với này càng làm cho Mạc Linh Na cao hứng sao? Vị huynh đài này yêu thích họ, xem ra cũng là vị có chí chi sĩ. Chỉ là xem huynh đài dáng dấp, nhưng không phải người trong đồng đạo ni. Trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một phen, này Lý công tử mở miệng nói rằng: Quả nhiên, nội tử nói như vậy không sai, Lý công tử nhãn lực quả nhiên độc ác, chỉ là đánh giá chính mình một phen, liền biết mình không phải văn nhân mặc sĩ. Gia Cát Tường có chút bội phục, lập tức chính thức mở miệng giới thiệu chính mình, nói. Tại hạ tên là Gia Cát Tường, vị này chính là nội tử Mạc Linh Na, vị kia là sư tỷ của ta Lục Vũ Linh, hai người chúng ta chính là Đại Tần Đế Quốc tu sĩ. Đại Tần Đế Quốc mà đến. Gia Cát Tường để Lý công tử hơi run run, lập tức cười nói. Đại Tần Đế Quốc khoảng cách ta Đại Đường Vương Triều cách gần phân nửa Minh Mông Đông Hải, chư vị có thể tới nơi đây. Xem ra tu vi không kém, tại hạ Lý Trì. Thành như các ngươi nhìn thấy, ta chỉ là một người bình thường có thể kết bạn mấy vị, đúng là ta vinh hạnh. Lý Trì huyên để đây là nói cái gì? Tuy rằng ta không phải cái gì phong nhã chi sĩ, nhưng cũng biết quân tử chi giao nhạt như nước, hà luận thân phận. Ngươi nói cái gì vinh hạnh, này liền xem thường tại hạ, nghe được Lý Trì nói như vậy, Gia Cát Tường giả vờ vẻ không vui cười nói, tính tình phóng khoáng. Đúng là tại hạ nói lỡ, ta tự phạt một chén, Gia Cát Tường để Lý Trì nở nụ cười, rất thẳng thắn cho mình phát ra một chén rượu. Này Lý Trì ngược lại cũng đúng là cá tính tình dũng cảm người, cùng Gia Cát Tường tính nết hợp nhau, bôi tràn đan sen trong lúc đó. Hai người đúng là uống đến tận hứng. Được rồi, hôm nay có thể kết bạn Gia Cát Huyên coi là thật xa xưa. Ngày khác Gia Cát Huyên có cơ hội đến thành Trường An, tại hạ tất nhiên quét giường đón lấy. Tưởng quá ba tuần sau khi uống đến gần như cũng sau khi cơm nước no nê, phân biệt sắp tới, Lý Trì mở miệng nói. Hữu duyên chắc chắn gặp lại, gật gù, Gia Cát Huyên đưa cái kia Lý Trì rời đi. Thành Trường An. Đây chính là Đại Đường Vương hướng Hoàng Thành đây, như Đại Tần Đế Quốc Hàm Dương Thành giống như vậy, vốn đang cho rằng cái kia Lý Trì là này Vĩnh Lăng Thành người, không nghĩ tới càng là thành Trường An. Đối với Gia Cát Tường mà nói, Lý Trì xuất hiện bất quá là Đại Đường Vương hướng hành trình một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi, cơm nước no nê cũng xem xét một hồi văn nhân mặt sĩ gian họa kỹ so đấu sau khi... Gia Cát Tường ba người liền rời khỏi, dựa theo băng cơ ký ức, trước đi tìm cái kia một cái huyền âm ngọc khoáng tồn tại. Chỉ có điều, Gia Cát Tường ba người vừa rời đi dùng Vĩnh Lăng Thành thời điểm, liền cảm giác được từng trận nguyên khí đất trời phun trào, hiển nhiên có hóa thần kỳ tu sĩ đồng thủ tuần cái kia nguyên khí đất trời gợn sóng phương hướng nhìn sang, Gia Cát Tường hơi run run. Hai trung niên nam tử đều là hóa thần kỳ tu vi, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên chính đang đồng thủ, một gã khác thì lại chăm chú cầm lấy một cái nam tử trẻ tuổi. Cùng trung niên nam tử kia đồng thủ người là một người tuổi còn trẻ nữ tử, quát trong tiếng cô gái kia trong tay nắm một thanh trường thương, chiêu số thẳng thắn thoải mái, làm cho người ta cảm thấy khó có thể ngang hàng bá đạo cảm giác. Đương nhiên, khi làm Gia Cát Tường cảm thấy ngạc nhiên cũng không phải là này chiến đấu, mà là cái kia bị tóm người thanh niên trẻ cùng với cái kia chiến đấu bên trong cô gái trẻ. Gia Cát Tường đều biết, nam tử không phải người khác, chính là vừa cùng mình cùng uống rượu Lý Trì, mà mặt khác cái kia chiến đấu nữ tử không phải Vũ Chiếu là ai đây? Vũ Chiếu? Nàng làm sao đi tới Đại Đường Vương hướng? Gia Cát Tường trong bụng âm thầm nghi hoặc. Ngày đó Bách Hoàng Lăng hành trình sau đó, liền tách ra, nhưng là lại không nghĩ rằng, hôm nay tha hương nơi đất khách quê người, ở Đại Đường Vương hướng lại có thể gặp gỡ nàng. Nàng cùng Lý Trì, vốn là nhận thức sao? Liếc mắt nhìn qua, liền biết cái kia hai trung niên nam tử, là bắt được Lý Trì, mà Vũ soi sáng ra tay là vì cứu người, thế nhưng, Vũ Chiếu chỉ là đơn thuần gặp chuyện bất bình giúp sao tương trợ. Vẫn là nàng vốn là cùng Lý Trì chính là hiểu biết đây. Hiện tại có thể không có thời gian để ý tới những này, nhìn thấy cái kia chiến đấu, mặc kệ là nằm ở Vũ Chiếu giao tình, vẫn là Lý Trì, Gia Cát Tường đều sẽ không đứng nhìn bàng quan, Long Chi phán quyết kiếm chấn động, Gia Cát Tường gia nhập chiến đoàn. Hai trung niên nam tử, tu vi đều bất quá là ngự pháp cảnh thôi. Lấy Gia Cát Tường chân nguyên cảnh tu vi, bọn họ làm sao có thể chống đối. Bất quá mấy chiêu công phu, thậm chí ngay cả Lục Vũ Linh cùng Mạc Linh Na đều không có ra tay giúp đỡ, là được ông đem cái kia Lý Trì cứu ra. Hai trung niên nam tử, mắt thấy Gia Cát Tường thực lực dũng mãnh, còn có cái kia Lục Vũ Linh cùng Mạc Linh Na cũng không phải người bình thường, biết sự không thể làm, trao đổi một cái ánh mắt sau khi, rất quả đoán rút đi. Đa tạ vị cô nương này trưởng nghĩa ra tay, cũng đa tạ Gia Cát huyên đệ, không nghĩ tới Gia Cát huyên tu vi dĩ nhiên như vậy tinh thâm, được cứu sau khi đến. Lý Trì mở miệng cho Vũ Chiếu nói cảm ơn, đồng thời lại là thán phục nhìn Gia Cát Tường. Ba lạng chiêu liền thất bại cái kia hai trung niên tu sĩ, dễ như ăn cháo, nhưng là xem Gia Cát Tường tuổi tác lại còn trẻ như vậy, mặc dù Đại Đường Vương hướng tu luyện chi phong kém xa Đại Tần Đế Quốc, nhưng cũng không biểu hiện hắn không biết Gia Cát Tường ở độ tuổi này có tu vi như thế ý nghĩa. Cái gọi là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, mặc dù là người xa lạ cũng nên ra tay rồi, huống chi là Lý huyên để ngươi. Nghe được Lý Trì nói như vậy, Gia Cát Tường mở miệng cười nói, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường tầm mắt lại rơi vào Vũ Chiếu trên người, Vũ tiểu thư, không nghĩ tới ở đây có thể gặp gỡ ngươi ni. Hừ, tu vi của ngươi càng mạnh hơn, trường thương trong tay chấn động, Vũ Chiếu như trước là anh tư hiên ngang, nữ trung hào kiệt sáng dấp, đánh giá một thoáng Gia Cát Tường trong miệng thán phục nói rằng, Vũ Chiếu, ngự pháp cảnh 10 tầng. Số liệu chi nhãn, nhìn Vũ Chiếu đẳng cấp tư liệu, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, tốc độ tu luyện của mình xác thực rất nhanh, nhưng là xem dáng dấp của nàng càng thêm kinh người đây, chẳng lẽ là bởi vì cái kia sáu quốc số mệnh gia thân duyên cớ sao? Ồ, hai vị lại nhận thức. Này thật là đúng dịp a, nghe được Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu trong lúc đó, Lý Trì kinh ngạc kêu lên. Hắn cũng biết Gia Cát Tường là Đại Tần Đế Quốc người, lại không nghĩ rằng ở đây hắn cũng có thể gặp gỡ người quen. Vốn là xem Gia Cát Tường ra tay, còn tưởng rằng là xem ở Lý Trì trên mặt, hiện tại, nghe được Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu trò chuyện, hai người bọn họ lại là nhận thức. Mạc Linh Na sắc mặt khẽ thay đổi, tâm trạng tự nhiên ghen, bất quá trải qua mấy ngày nay ở chung, Mạc Linh Na cũng đã học được ứng đối ra sao. Phu quân, vị cô nương này cùng ngươi là hiểu biết sao? Bằng hữu của ngươi dù là bằng hữu của ta, giới thiệu cho ta một chút đi. Trên mặt mang theo ý cười, Mạc Linh Na đi tới Gia Cát Tường bên người, mở miệng nói rằng. Lời nói gian, Mạc Linh Na ý đột xuất chính mình đối với Gia Cát Tường xưng hô, đồng thời, nhìn như hứng hờ nàng cẩn thận hơn nhìn kỹ Vũ Chiếu phản ứng. Quả nhiên, nghe được Mạc Linh Na nói như vậy, mở miệng gọi thẳng Gia Cát Tường vi phu quân, Vũ Chiếu hơi run run, trong con ngươi mang theo một vệt vẻ kinh ngạc, lập tức quan sát tỉ mỉ Mạc Linh Na. Không thể không nói, Mạc Linh Na dung mạo, không tránh nàng kém, xem Gia Cát Tường dáng dấp, cũng không có phủ nhận, hai người bọn họ, dĩ nhiên là phu thê quan hệ. Mạc Linh Na đối với mình xưng hô, Gia Cát Tường là bản năng không thích bị nữ nhân bức hôn, này xác thực là mất mặt, có thể mấy ngày nay, Mạc Linh Na chuyện gì đều nghe theo Gia Cát Tường, một mực chính là danh xưng này trên không chịu đổi giọng, hơn nữa bất luận Gia Cát Tường làm sao không yêu thích, hai người phu thê tên cũng là xác định được, vì lẽ đó, Gia Cát Tường cũng không thể nào phản bác. Vị này chính là bằng hữu của ta, cũng coi như là nhận thức bạn cũ lâu năm, tên là Vũ Chiếu. Nếu Mạc Linh Na mở miệng để cho mình giới thiệu một chút, Gia Cát Tường cũng liền bắt đầu giới thiệu, đồng thời cũng cho Vũ Chiếu giới thiệu. Vị này chính là ta nội tử, Mạc Linh Na. Vũ tiểu thư được, tự Vũ tiểu thư như vậy, hào khí vạn ngàn nữ tử, coi là thật không thường thấy đây, Vũ tiểu thư thực sự là chúng ta tấm gương. Giới thiệu sau khi, Mạc Linh Na mở miệng đối với Vũ Lễ Gia Đạo, hiển nhiên là đẩy sùng Vũ Chiếu này mày liễu không nhường mày dâu hào khí. Mạc cô nương tu vi, để ta quý sát, cũng chỉ có ngươi thiên tài như vậy tu sĩ, mới có thể xứng với Gia Cát huyên. Nghe được Mạc Linh Na đối với mình khen, Vũ Chiếu cũng mở miệng tôn sùng, hiển nhiên, Mạc Linh Na trên người cái kia tổ nguyên cảnh tu vi, nàng là có thể cảm nhận được. Vũ Chiếu trả lời, để Mạc Linh Na trong lòng cười thầm, con mắt đều cao hứng nheo lại đến rồi, bất kể như thế nào, từ nữ nhân khác, đặc biệt đẹp đẽ nữ nhân ưu tú trong miệng, nghe được nói mình cùng Gia Cát Tường rất xứng, Mạc Linh Na liền phi thường hài lòng. Nguyên lai tiểu thư tính Vũ tại hạ Lý Trì, vừa nhờ có Vũ tiểu thư trưởng nghĩa ra tay, đại ăn đại đức, suốt đời khó quên. Vào lúc này bên cạnh Lý Trì lại mở miệng, đối với Vũ Chiếu nói cảm ơn. Công tử khách khí, một chút việc nhỏ, dễ như ăn cháo mà thôi, không cần quá nhiều nói cảm ơn. Nghe được Lý Trì lần thứ hai đối với mình nói tạ, Vũ Chiếu lắc đầu một cái, rất là phóng khoáng nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. 450. Thông thiên tháp tế thần đài. Lý công tử, vừa mấy vị kia, rốt cuộc là ai? Vì sao phải tới bắt ngươi? Gia Cát Tường, sen mồm đối với Lý Trì hỏi. Nhìn hắn dáng dấp, bất quá là một người cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua người bình thường thôi, đem ra được. Cũng chỉ là hắn họa ký thôi, nhưng là tại sao lại có hai vị ngự pháp cảnh tu sĩ tới bắt hắn đây? Ngự pháp cảnh ở toàn bộ tu luyện giới tới nói, tu vi như thế, hay là chỉ là trung đẳng có thể thả ở thế tục giới tới nói, hết thảy hóa thần kỳ tu sĩ, tất cả đều là khó gặp cao thủ đây, hai vị hóa thần kỳ điều động chỉ là vì bắt hắn. Trong này tất nhiên có thật nhiều vấn đề. Gia Cát Tường để Lý Trì trên mặt. Mang theo một vệt vẻ khó khăn, suy nghĩ có muốn hay không thật lòng cho biết. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lý Trì đúng là mở miệng thản nhiên cho biết, nói. Kỳ thực vừa hai người kia. Là ta. Nhà ta ra nộp. Cha ta. Phụ thân an bài cho ta một môn ta không thích việc kết hôn, ta trốn ra được. Ra nộp. Đào hôn đi ra. Nghe được Lý Trì nói như vậy. Gia Cát Tường hơi run run, lập tức nở nụ cười. Hóa ra là có chuyện như vậy, chỉ có điều, gia nô đều có ngự pháp cảnh tu vi. Xem ra Lý Trì trong nhà tuyệt đối là danh môn vọng tộc. Đối với cho các ngươi tới nói, cứu ta hay là chỉ là dễ như ăn cháo, có thể đối với ta mà nói, nhưng là liên quan đến một đời đại sự, ngày hôm nay thực sự là đa tạ các ngươi. Lý Trì trên mặt tràn ngập thành khẩn vẻ, chỉ là ánh mắt của hắn tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Vũ Chiếu, này đã là hắn lần thứ ba nói cảm ơn. Nhìn một chút Lý Trì ánh mắt, lại nhìn ngó Vũ Chiếu, Gia Cát Tường tâm trạng không khỏi có chút cười, vẫn luôn nghe nói qua anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó bị cứu mỹ nhân. Lấy thân báo đáp sự tình. Có thể xem này Lý Trì dáng dấp. Tựa hồ bị Vũ Chiếu cứu sau khi, hắn đối với Vũ Chiếu có chút ý tứ đây. Vũ Chiếu lông mày, hơi nhíu lên, lại nhiều lần cho mình nói cảm ơn, Lý Trì ánh mắt ẩn chứa ý nghĩa, nàng tự nhiên cũng trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, chỉ là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi đối phương là cho mình nói cảm ơn thôi, vì lẽ đó, Vũ Chiếu cũng chỉ có thể ở bề ngoài đáp lời trả lời hắn vài câu. Đúng rồi, chư vị đều là từ Đại Tần Đế Quốc mà đến, chẳng lẽ là vì thông thiên tháp mở ra sự tình sao? Lý Trì tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng đối với Gia Cát Tường đám người hỏi. Thông thiên tháp? Nghe được Lý Trì nói như vậy, Gia Cát Tường có chút mờ mịt. Liên quan với này cái gọi là thông thiên tháp? Hắn là thật sự không biết bên cạnh Mạc Linh Na, đôi mi thanh tú cau lại. Nhưng không đáp thoại. Thông thiên tháp sao? Đúng là cái kia vẫn luôn không lên tiếng Lục Vũ Linh, vẻ mặt khẽ động, trầm ngâm chốc lát, nói. Toán toán tháng ngày, xác thực là đến Đại Đường Vương hướng thông thiên tháp mở ra thời điểm, xem ra chúng ta vận may rất tốt ni. Ồ! Lục Vũ Linh, ngươi cũng biết thông thiên tháp sao? Nói cho ta nghe một chút ba, xem Lục Vũ Linh dáng dấp, hiển nhiên là biết đến. Gia Cát Tường hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tu luyện trên đại lục, mấy quốc gia, chúng sinh ngàn tỷ số lượng, bất luận là ta Đại Tần Đế Quốc Vũ Phong, vẫn là Đại Đường Vương hướng Văn Phong nho nhã, bản chất, đều ở chỗ truyền thừa. Vì lẽ đó Đại Tần Đế Quốc có Long Phượng Bảng chọn tiến vào Bách Hoàng Lăng tư cách, đến bồi dưỡng ra trẻ tuổi thiên tài, này thông thiên tháp, ở Đại Đường Vương Triều, dù là cách này ý nghĩa. Lục Vũ Linh đến cùng đã là đạt được băng cơ hết thảy ký ức, đối với này đại đường vương hướng thông thiên tháp, biết quá tường tận, đem có tin tức liên quan tới thông thiên tháp, rõ ràng mười mươi tất cả đều cho Gia Cát Tường nói một lần. Năm đó băng cơ ngẫu nhiên gian đi tới đại đường vương hướng thời điểm kỳ thực cũng là đã tiến vào một lần thông thiên tháp. Tu vi đạt đến hóa thần kỳ thì sẽ tiến vào luyện khí hóa thần mức độ, thần niệm tăng mạnh, có thể bước đầu lãnh hội đến không gian gia lông, do đó dùng thần niệm cho tự mình mở ra một cái tư nhân không gian chứa đồ, theo tu vi không ngừng tăng lên, này tư nhân không gian không chỉ hội trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa còn hội trở nên càng ngày càng mở ra. Thí dụ như Bạch Khởi cùng La Khắc Địch không gian chứa đồ, hoàn toàn lại như là một cái tiểu thiên thế giới, một ngọn núi, một nhóm vật còn sống đều có thể tồn tại. Nhưng nếu như tu vi đi vào tiên thần cảnh giới đây, những kia chư tiên thần Phật, bọn họ tư nhân không gian lại là ra sao đây? Tiên nhân nhảy ra phàm tục ràng buộc, đã siêu nhiên với vật ở ngoài, chư thiên thần Phật tư nhân không gian kỳ thực dù là phía kia tiểu thiên thế giới, cái này là không thể nghi ngờ. Chỉ là, nếu như chư thiên thần Phật vẫn lạc cơ chứ? Thần Phật vẫn lạc, vậy bọn họ tư nhân không gian, hay hoặc là nói là phía kia tiểu thiên thế giới hội làm sao? Không cần nhiều lời, phía kia tiểu thiên thế giới liền sẽ trở thành vật vô chủ ở trong hư không du đãng. Thông thiên tháp, tuy nói nghe tên là một tòa tháp, nhưng kỳ thực trên bản chất, này thông thiên tháp chính là một phương tiểu thiên thế giới, hơn nữa là tiên thần sau khi ngã xuống lưu lại tiểu thiên thế giới. Thông thiên tháp, cm 9 tầng, nghe đồn chính là thượng cổ tiên thần cho tiểu thiên thế giới bên trong sinh linh, lưu lại một cách lên trời con đường, chỉ cần có thể thành công đi qua thông thiên tháp, liền có thể vào tiên giới. Nghe đồn là thật hay không, cái này còn có chờ khảo chứng, nhưng thông thiên tháp, mỗi hướng về trên đi một tầng, ẩn chứa linh khí đều sẽ càng thêm nồng nặc, cái này là tuyệt đối là thật. Huống chi, thượng cổ tiên nhân vẫn lạc lưu lại tiểu thiên thế giới bên trong có bao nhiêu bảo vật. Cứ việc từ đại đường vương hướng khai quốc tới nay tiến vào thông thiên tháp bên trong người không ít, nhưng ai có thể bảo đảm bên trong không có để lại cái gì? Thông thiên tháp là một cái rất thần kỳ địa phương, ở trong đó không chỉ linh khí nồng nặc, hơn nữa đi tới đầy đủ cao cấp độ còn sẽ cho người bảo vật phẩm chất đạt được tăng lên, phảng phất có thể hấp thu linh khí không chỉ là chúng ta tu sĩ còn có pháp bảo tự thân, lục vũ linh, khiến người ta vô cùng kinh ngạc, có thể làm trên người trang bị tăng lên phẩm chất. Cái kia thông thiên tháp xác thực là rất thần kỳ. Căn cứ vào lúc này, Lý Trì cũng xen mồm, nói: căn cứ gia tộc ta lưu lại sách cổ ghi chép, ở thông thiên tháp 9 tầng có một tòa tế thần đài, 99 tầng bậc thang, chỉ cần có thể đi lên, liền có lợi ích cực kỳ lớn, hơn nữa, có thể đi qua 99 tầng tế thần đài người, tương lai thành tựu, không thể đo lường. Liên quan với này tế thần đài, ta cũng đã từng nghe nói, ta dù là hướng về phía này tế thần đài đến, Vũ Chiếu cũng mở miệng, tinh xảo mặt cười trên, mang theo nồng đậm say mê cùng chiến ý, nói: nghe đồn cái kia tế thần đài bao hàm tiên thần ý chí, chỉ cần có thể kháng chủ ý chí đó, đi tới tế thần đài, liền có thể thoát thai hoán cốt. Đại đường vương triều, từ cổ chí kim, mỗi cách đi qua tế thần đài người, đều trở thành hùng bá một phương cường giả tuyệt thế. Tế thần đài. Lần này, Gia Cát Tường tâm trạng cũng say mê không ngớt, bao hàm tiên thần ý chí tế thần đài. Đi tới, liền có thể thoát thai hoán cốt. Nguyên lai, Vũ Chiếu không chối từ 10 triệu dặm xa đi tới nơi này đại đường vương triều, dù là vì đi qua cái kia tế thần đài sao? Tế thần đài. Nghe được danh tự này, Lục Vũ Linh sắc mặt cũng mang theo một ít say mê. Năm đó băng cơ tiến vào thông thiên tháp thời điểm kỳ thực cũng muốn đi tới tế thần đài nhìn, chỉ có điều rất đáng tiếc, ngay lúc đó băng cơ tiến vào thông thiên tháp thời gian, vừa vặn là thông thiên tháp tới gần đóng tháng ngày, chưa kịp đến nàng tìm tới tế thần đài, liền bị mạnh mẽ truyền tống rời đi. Vũ Tiểu Thư nói không sai, thông thiên tháp mỗi 10 năm mở ra một lần, có thể trăm năm qua cũng chưa chắc có người có thể đi tới tầng thứ 9, chớ nói chi là đi qua cái kia tế thần đài. Bất quá căn cứ ghi chép, mỗi một vị đi qua tế thần đài tu sĩ thành tựu tương lai đều không thể đo lường. Nghe được Vũ Chiếu xen mồm, Lý Trì gật đầu nói bổ sung. Đang khi nói chuyện, Lý Trì càng là chăm chú nhìn chằm chằm Vũ Chiếu cái kia tuyệt mỹ anh tư khuôn mặt, nói: Vũ tiểu thư kiến thức bất phàm, thân là Đại Tần đế quốc tu sĩ, dĩ nhiên đối với ta Đại Đường Vương hướng thông thiên tháp quen thuộc như thế. Ta cũng là ngẫu nhiên gian biết được thôi. Đối mặt Lý Trì đến gần, Vũ Chiếu có chút không quen. Nếu hiếm thấy gặp gỡ thông thiên tháp sắp mở ra tháng ngày, không bằng chúng ta liền đi xem đi, chỉ có điều tế thần đài, hay là muốn cân nhắc mà đi a. Trầm ngâm chốc lát, Lục Vũ Linh mở miệng nói rằng: Huyền âm ngọc khoáng là ở chỗ đó, sẽ không động, sẽ không chạy, nhưng là này thông thiên tháp, nhưng là 10 năm một lần mở ra, bỏ qua lần này, sẽ phải đợi được 10 năm sau đó. Huống hồ, năm đó băng cơ không tìm được tế thần đài, chưa từng thử, vẫn luôn là một cái tiếc nuối. Cân nhắc mà đi. Chẳng lẽ cái kia tế thần đài, không đi qua còn có nguy hiểm gì sao? Nghe được Lục Vũ Linh nói như vậy, Gia Cát Tường rất cảm giác nhạy cảm đến ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Không sai, nghe đồn cái kia tế thần đài còn sót lại tiên thần ý chí, có thể chống lại tiên thần ý chí đi tới tế thần đài người, cố nhiên hồi thoát thai hoán cốt, nhưng là nếu như không đi tới, cái kia tiên thần ý chí uy thế, thì sẽ ở trong lòng lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng tối, thậm chí đến cuối cùng, hội biến thành đáng sợ tâm ma. Lần này mở miệng, đúng là Mạc Linh Na, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên đối với thông thiên tháp, cũng có như vậy hiểu rõ. Tế thần đài, nằm ở thông thiên tháp 9 tầng, có thể có bản lĩnh đi lên, 1000 chọn một, mỗi một giới mở ra, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy một thiên tài có thể đi tới, nhưng, cũng không phải tất cả mọi người dũng khí đi tế thần đài, đi tới, tự nhiên cá vượt long môn, nhưng không đi tới, hay là liền rơi xuống vực sâu. Đại đường Vương Triều, từ cổ chí kim, đi qua tế thần đài giả, xác thực là rực rỡ hào quang, vang danh thiên hạ, cũng không đi qua tế thần đài người, nhưng càng như cá giết sang sông. Bao nhiêu vốn là ấm ánh thiên tài, danh chấn Vương Triều tuổi trẻ tuấn tú, liền như thế vẫn lạc ở tế thần đài trên tầm thường bình thường một đời. Càng lại như minh mông ngôi sao giống như. Nói tóm lại, tế thần đài tựa như cùng lôi tinh long cung giống như vậy, vượt qua tự nhiên danh chấn đế quốc, bị người coi trọng, thế nhưng không vượt qua, dù là biến thành tro bụi, bao nhiêu người nhìn thấy những kia vượt qua thiên kiếp người, huy hoàng một đời, nhưng là vừa có bao nhiêu người có thể nhìn thấy, vẫn lạc dập tắt giả càng là nhiều vô số kể. Tế thần đài sao? Ta cũng muốn đi xem cái kia tiên thần lưu lại ý chí, mạnh như thế nào. Tế thần đài nguy hiểm, không có để Gia Cát Tường lùi bước, trái lại là càng thêm gây nên Gia Cát Tường đấu trí. Vượt qua, liền có thể thoát thai hoán cốt. Đến thời điểm chính mình vượt qua dù là cùng nhau đi tới, bao nhiêu nguy cơ, bao nhiêu tình thế chắc chắn phải chết, chính mình cũng đi tới, còn sợ cái kia chỉ là một cái tế thần đài hay sao?